từ trong tử khí sương mù xám xông ra, mỗi bước chân dẫm lên một thế giới thần cảnh tàn phá, hoặc ma thành đổ nát, hoặc bạch cốt chất chồng, hoặc hoang mạc vô biên chúng trùng kích đại quân thiên đình, khiến đội hình tan tác. Không biết bao nhiêu quân sĩ thánh cảnh trở thành đồ ăn cho thần thi. May mắn tuyệt đại đa số quân sĩ thánh cảnh đã bị Trương Nhược Trần dọa cho chạy xa trước đó, nên đợt trùng kích này không gây ra thương vong quá lớn. Thật đáng sợ, thi tộc chư thần sao lại cùng nhau giáng lâm Tinh Hoàng Thiên. Những thần linh thi tộc này đi theo Trương Nhược Trần đến. Tam giáp huyết tổ quay đầu nhìn lại, chỉ trong tầm mắt đã có trên 100 thần thi. Ở xa hơn, thần quang chồng chất, thi khí ngút trời, hung uy bao trùm thiên địa khiến cường giả thượng vị thần đỉnh phong như hắn cũng phải rụt rè. Không thể nào, những thần linh thi tộc này, sao ta không biết một ai? Một thần linh thiên đình hoang mang. Trong khi chư thần thiên đình không hiểu chuyện gì, Trương Nhược Trần lại rất rõ ràng. Đây căn bản không phải thi tộc thần linh. Đây là do âm độn cửu trận bị Trương Nhược Trần lấy đi, khiến thần thi bên ngoài vũ thần thần miếu thoát khỏi áp chế, nhào nhào từ lòng đất xông ra, đuổi tới đây. 200-300 vạn năm trước, bọn chúng rất có thể là thần linh dưới trướng nhị đệ tử và tam đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn. Một trận đại chiến đã khiến tất cả ngã xuống, chôn xác tại vũ thần thần miếu. Vào thời đại đó, tứ đại đệ tử của Tinh Hoàng Thiên Tôn đều là những chí cường giả trong vũ trụ. Thần linh trong phe phái của họ chắc chắn không ít. Sau nhiều năm như vậy, bọn chúng cùng với lão thi quỷ Ngọc Long Tiên đã hóa thành thần thi tà ác lệ khí ngút trời, ý chí sát lục cường đại, không chịu bất kỳ lực lượng nào khống chế. Về phần tại sao bọn chúng lại đi theo Trương Nhược Trần, đuổi tới nơi này, thì chính Trương Nhược Trần cũng không biết. Đương nhiên, xác suất lớn là muốn ăn thịt cả Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thấy chư thần thiên đình vô cùng kiên kỵ, lập tức hét lớn, thi tộc chư thần nghe lệnh, theo ta cùng nhau chiến một trận long trời lở đất, để thần linh thiên đình toàn bộ bỏ mạng tại Tinh Hoàng Thiên. Sợ bị lộ tẩy, Trương Nhược Trần không dám tiếp xúc với thần thi tà ác, truy kích tam giáp huyết tổ, lớn tiếng nói, tam giáp lão thất phu, vừa rồi ngươi không phải muốn ngăn ta rời đi sao? Sao giờ lại bỏ chạy? Có bản lĩnh đừng đi, cùng ta sinh tử quyết chiến. Trong khi truy kích tam giáp huyết tổ, Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm cho Bạch Khanh Nhi, hỏi, người có biết gì về Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài và Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận không? Bạch Khanh Nhi quả nhiên biết, đáp, ta từng đọc một quyển cổ tịch trong tàng kinh lâu của thần nữ thập nhị phường, có ghi chép về nó. Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài là một kiến trúc mang tính biểu tượng trong điện của Tinh Hoàng Thiên Tôn, được xây dựng cho thê tử Nguyệt Thần, đài cao vút lên tinh không, Minh Nguyệt và Thiên Tinh làm bạn. Tinh Nguyệt Đồng Thiên từng là kỳ cảnh thứ nhất của Tinh Hoàng Thiên 3 triệu năm trước. Đáng tiếc, nó đã bị phá hủy, di tích rất có thể nằm sâu trong phế tích của Thiên Hạ Thần Nữ lâu. Không cần Bạch Khanh Nhi giải thích, Trương Nhược Trần cũng biết, Nguyệt Thần thời cổ không phải là Nguyệt Thần hiện tại. Nhưng Nguyệt Thần biết về Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài, cho thấy Nguyệt Thần thời cổ và Nguyệt Thần hiện tại không phải là hoàn toàn không có liên hệ. Bạch Khanh Nhi tiếp tục, về phần Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận, nó không phải là bí mật gì ở Tinh Hoàng Thiên, các đại tông môn đều nghe qua truyền thuyết này. Truyền thuyết kể rằng, Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận là chu thiên đại trận được Tinh Hoàng Thiên Tôn bố trí bằng cả đời tinh lực. Một khi tìm được đầu mối của trận pháp và mở nó ra, có thể kết nối toàn bộ thánh mạch và thần mạch của Tinh Hoàng Thiên, đánh thức thế giới chi linh. Khi đó, nó giống như sự phục sinh của Tinh Hoàng Thiên Tôn, có thể bảo vệ Tinh Hoàng Thiên khỏi sự quấy nhiễu của ngoại địch. Chỉ tiếc, đó chỉ là một truyền thuyết. Ngay cả sư tôn ta, một cường giả tinh thần lực, cũng không thu hoạch được gì khi đi khắp Tinh Hoàng Thiên. Nếu không, thần nữ thập nhị phường cần gì phải tốn vô số tài nguyên để rèn đúc thần thành. Bất quá. Trương Nhược Trần truy hỏi, bất quá cái gì? Ngươi còn nhớ bức bích họa trên một vách đá trong Thiên Tôn Điện dưới lòng đất chứ? Đó là một trận đồ. Không sai. Bạch Khanh Nhi nói, ta đã phát hiện mạch lạc địa Lý Sơn Hà của Tinh Hoàng Thiên trên trận đồ đó. Rất có thể, trận đồ đó chính là Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần mừng rỡ, có thể khắc cùng với Thiên Tinh Liên Châu Quan Tưởng Đồ và Bất Tử Chú Pháp, chắc chắn là Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận. Lần này, Tinh Hoàng Thiên có lẽ thật sự có một chút hy vọng sống. Dù có trận đồ Thiên Tinh Hoàng Thiên Trận, nhưng không tìm được đầu mối trận pháp thì cũng vô nghĩa. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần gần như khẳng định, không, đầu mối trận pháp hẳn là ở ngay Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài. Ta sẽ đưa ngươi vào Thần Nữ Thành, ngươi đi tìm di chỉ Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài trong phế tích của Tinh Hoàng Thiên Tôn Điện. Có thể giữ vững Tinh Hoàng Thiên hay không, phải xem ngươi rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức để câu giờ cho ngươi. Bên ngoài Thần Nữ Thành, trận văn dày đặc, không gian hỗn loạn. Tam giáp huyết tổ trốn chạy cực kỳ gian khổ, ngoảnh lại thấy Trương Nhược Trần khống chế âm độn cửu trận đuổi theo sát nút. Phía sau Trương Nhược Trần, sương mù xám đầy trời, thi tộc chư thần thần uy ngập trời. Tam giáp huyết tổ kinh hồn bạc vía, thầm mắng, chết tiệt, Trương Nhược Trần và thần linh thi tộc sao cứ đuổi theo ta? Bọn chúng không thấy thần linh thiên đình khác sao? Tam giáp huyết tổ, lũ chuột nhắc nhát gan, hôm nay ta tha cho ngươi. Lần sau đừng để ta thấy mặt, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần buông lời hung ác rồi quay đầu, phóng về phía tường thành thần nữ thành. Bạch Khanh Nhi đã dùng tinh thần lực truyền âm, liên lạc với Ngư Dao, lập tức nói với Trương Nhược Trần, cùng ta vào thành, hợp lực hai người chúng ta, có lẽ sẽ tìm được Hạo Nguyệt Thiên Tôn đài nhanh hơn. Bạch Khanh Nhi không muốn Trương Nhược Trần mạo hiểm tính mạng vì nàng. Vào thần nữ thành, ít nhất trận pháp trong thành còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, an toàn hơn bên ngoài. Được. Nếu thật có giải pháp thoát khỏi nguy khốn, Trương Nhược Trần đương nhiên không muốn khiêu chiến với đại thần Thiên Đình. Âm âm. Âm độn cửu trận trúng công kích, thần lực cường hoành xuyên thấu trận pháp, trùng kích lên người Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi. Hai người lùi nhanh về sau, bị chặn lại đà tiến. Xin lỗi, sư thúc, vừa rồi là ta chủ quan. Bất quá. Bất quá, lực công kích của đối thủ quá mạnh. A Cát từ bên cạnh hiện thân, mặt mày khổ sở, vội vàng giải thích với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm phía trước, nói, quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Một nam tử trung niên mọc ra tám huyết dịch, tay cầm phất trần, đứng cách đó mấy chục trượng, dưới chân huyết vân cuồn cuộn, đỉnh đầu sấm sét vang dội. Vừa rồi chính hắn đã vung phất trần, một kích đánh vào âm độn cửu trận, thần lực xuyên thấu qua trận pháp hình thành không gian trùng điệp, trùng kích lên người Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi. Hắn thần uy ép người, khí thế hỗn trầm, như một vần huyết nhật chói mắt. Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần ngày xưa coi trọng ngươi đến mức nào, không chỉ phong ngươi làm thần sứ, còn xả thân cứu ngươi khỏi công đức thần điện. Nhưng nhìn ngươi bây giờ xem, không chỉ biến thành phản đồ Thiên Đình, còn vì một nữ tử nghịch thần tộc mà trắng trợn giết chóc tu sĩ Thiên Đình ở đây. Có thể thấy, Nguyệt Thần thật sự là trí tuệ kém cỏi, nuôi ong tay áo. Nam tử trung niên nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần u trầm, giọng nói lạnh lùng, nhị giáp huyết tổ, muốn mắng thì mắng ta, đừng lôi Nguyệt Thần vào. Nếu không có Nguyệt Thần, sao có ngươi ngày hôm nay? Nguyệt Thần vốn là tội nhân của Thiên Đình, bản tọa mắng nàng trí tuệ kém cỏi còn là nhẹ. Nhị giáp huyết tổ nói. Trương Nhược Trần đáp, ngươi chỉ là một kẻ hẹp hòi, cố ý chửi bới Nguyệt Thần. Lúc trước, Nguyệt Thần chỉ dùng 3 phần sức mạnh, mà ngươi thậm chí không đỡ nổi một kích của nàng. Không chỉ hẹp hòi, mà còn tự lượng sức mình. Ánh mắt nhị giáp huyết tổ trầm xuống. Trương Nhược Trần phát giác sương mù xám và thần thi tà ác đuổi đến gần, không dám chần chừ, dẫn đầu phát động công kích, khống chế âm động cửu trận, trận pháp minh văn cấp tốc khuếch tán ra ngoài, muốn kéo nhị giáp huyết tổ vào trong trận. Nhị giáp huyết tổ đã vượt qua nguyên hội kiếp nạn, tu vi đạt tới thái chân cảnh thái ất cảnh, là một tôn thái ất đại thần. Bạch. Nhị giáp huyết tổ thân hình lóe lên, xuất hiện trên âm động cửu trận, lạnh lùng nói, âm động cửu trận xác thực lợi hại, đáng tiếc, tinh thần lực của ngươi còn quá yếu, không thể phát huy hết uy lực của nó. Chỉ cần không tiến vào trong trận, ngươi muốn làm gì bản tọa cũng chỉ là người si nói mộng. Nhị giáp huyết tổ vung phất trần, đạo quang đầy trời giáng xuống, trùng điệp kích vào âm động cửu trận. Oanh. Trận pháp chưa phá. Nhưng đại địa ngàn dặm bị trận pháp bao phủ lún xuống vài thước. Lực lượng thật mạnh, cùng là thái ất cảnh, nhị giáp huyết tổ mạnh hơn Hắc Tâm Ma chủ nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sương mù xám và thần thi tà ác đuổi đến càng gần, tiến vào biên giới âm độn cửu trận. Nhị giáp huyết tổ nhếch mép cười, trò vặt của ngươi chỉ có thể lừa gạt bọn chúng. Bản tọa biết, những thần thi này không phải thi tộc thần linh, chỉ là một đám tà vật thôi. Ngươi cũng đang tránh né bọn chúng đấy à? Trương Nhược Trần không tranh đấu với nhị giáp huyết tổ, chỉ muốn lập tức vào thần nữ thành. Nhị giáp huyết tổ nhìn ra ý định của hắn, thân hình lóe lên, hóa thành thần quang, xuất hiện giữa Trương Nhược Trần và thần nữ thành, dưới chân giày đặt quy tắc thần văn màu đỏ như máu lan tràn ra ngoài, diễn hóa ra một thần cảnh thế giới bát ngát. Tam giáp huyết tổ thấy nhị giáp huyết tổ hiện thân, lập tức dũng khí tăng lên gấp bội, đuổi theo, muốn vãn hồi thể diện đã mất, cuồng tiếu, một đại thần ngay trước mặt, ngươi còn muốn chạy vào thành. Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng chỉ là một con sâu kiến ngàn năm, không lật được trời đâu. Bạch quang lóe lên, tiếng long ngâm vang lên. Ngọc Long Tiên toàn thân bạch quang oánh oánh, cầm ô kim chiến thiên trụ, xông ra âm độn cửu trận, một trụ bổ mạnh vào ngực bụng tam giáp huyết tổ, đánh hắn thổ huyết, như đạn pháo bay vào sương mù xám, rơi vào thế giới thần cảnh tàn phá của một thần thi. Ngao. Lập tức, những thần thi tà ác kia bị thượng vị thần đột nhiên xâm nhập hấp dẫn, nhào nhào thét dài, vây công một đám tà vật, cũng dám đối bản thần xuất thủ. Trong sương mù xám, huyết quang trùng thiên, tam giáp huyết tổ thần âm thét dài, vang vọng chân trời. Trên lưng hắn huyết dịch chấn động, sáng tỏ huyết mang, đem bổ nhào qua hai tôn thần thi chém bay, thịt thối rơi một chỗ. Nhưng thần thi tà ác không chết, rất nhanh thân thể tàn phế đoàn tụ, thịt thối ngưng hợp. Đến cùng quái vật gì? Nếu như chỉ là thần thi khôi lỗi, không có khả năng có được mạnh như vậy tự lành năng lực.

Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng thận trọng nói, bằng vào bảy chuôi phách kiếm, kẻ này đã có thể lập thân trong giới cường giả vũ trụ. Cái này còn cần nói nhảm sao? Danh kiếm thần kia chính là đệ nhất cường giả kiếm thần giới, cửu thủ long thần là chân tể Tây Phương Long tộc, có thể so chiêu cùng bọn hắn, tất nhiên danh chấn hoàng vũ, ngạo thị chư thần. Huyết Tuyệt Chiến Thần đắc ý, có chút đắc chí. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu, nói, nắm giữ lực lượng cường đại như thế, hơn nữa còn có thể vận dụng tốt nguồn lực lượng này, thật khó tin được tiểu tử này mới tu luyện chưa đến vạn năm. Ngàn năm mà thôi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng biết Trương Nhược Trần đạt được đồng hồ nhật quỷ, nhìn như mới tu luyện ngàn năm, thế nhưng thời gian tu luyện đâu chỉ ngàn năm. Nhưng, không có gì đáng tranh cãi. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói, bất quá, giờ phút này hắn triệu hoán ra nguồn lực lượng này đã vượt quá phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Huyết Tuyệt Chiến Thần thu liễm vui mừng, trong lòng cũng có nỗi lo lắng sâu sắc. Trong tử vong chi khí màu xám, từng bộ thần thi tà ác nhau nhau hướng cột sáng hỏa diễm lễ bái. Lệ khí trên người chúng càng trở nên nặng nề hơn. Đứng trên đỉnh cột sáng hỏa diễm, Trương Nhược Trần cũng không tốt đẹp gì, chữ minh trên lệnh bài đang điên cuồng hút tinh thần lực của hắn. Đúng như lời Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói, hắn hiện tại khống chế nguồn lực lượng này đã vượt quá phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Nhưng, hắn nhất định phải tiếp tục chèo chống, vì Bạch Khanh Nhi tranh thủ thời gian. Chư thần thiên đình ở đây, cũng chỉ bị trấn trụ lúc ban đầu. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Trương Nhược Trần đang nhanh chóng trở nên suy yếu. Với tinh thần lực cấp 74 của hắn, sợ rằng chỉ lát nữa thôi sẽ dầu hết đèn tắt. Cửu thủ long thần ở giữa, đầu lâu người cười cười, thanh âm truyền khắp thần nữ thành, một con bướm bướm, vốn dĩ không có bất kỳ tính công kích nào. Nhưng, khi nó tự thiêu đốt, hình thành hỏa diễm, lại có thể gây hại cho người. Thế nhưng hỏa diễm chỉ là một khoảnh khắc sáng tỏ, rất nhanh nó sẽ hôi phi yên diệt. Huyết Đồ ẩn thân dưới một thân cây bên bờ sông, nhìn Trương Nhược Trần trên cột sáng hỏa diễm, cuối cùng giống như hạ một quyết định trọng đại, ánh mắt nhìn về phế tích cách đó không xa. Mảnh phế tích kia, đường kính dài đến mấy ngàn thước, trung tâm là một cái hố sâu, bốn phía kiến trúc cao cao đổ nát. Trong hố lớn, kiếm khí dày đặc, thần quang kinh người. Lúc trước Ngư Dao bị thần kiếm của danh kiếm thần đâm xuyên người, rơi vào trong hố, liền không còn đứng lên được. Huyết Đồ hóa thành một đạo thần quang, xông vào trong hố, rất nhanh tìm thấy Ngư Dao ngã trong vũng máu. Nàng bị thương rất nặng, máu thịt be bét, lại còn có kiếm khí của thần kiếm đang áp chế thương thế tự lành của nàng. Nếu không phải vì Trương Nhược Trần, bản hoàng mới không mạo hiểm như vậy. Huyết Đồ hướng về phía trước phóng ra một bước, những kiếm khí quanh quẩn trên người Ngư Dao kia sinh ra cảm ứng, hóa thành một dòng thác kiếm khí, hướng hắn mãnh liệt mà đi. Huyết Đồ đã sớm chuẩn bị, huyết dịch trên lưng triển khai, quay người gấp trốn. Ngay khi Huyết Đồ dẫn dụ kiếm khí rời đi, Ngư Dao nằm dưới đáy hố sâu trong vũng máu bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Giữa không trung thần nữ thành, Huyết Đồ kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí lít nhà lít nhít xuyên thấu thân thể, máu chảy ồ ạt, trực tiếp rơi xuống mặt đất, rơi vào một tòa hồ nước. Hắn biết tàn kình trong một kiếm này của danh kiếm thần rất mạnh, chỉ là không ngờ lại mạnh đến tình trạng như thế. Danh kiếm thần lập tức phát giác được biến cố trong thần nữ thành, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng vào trong thành. Trương Nhược Trần đột nhiên dậm chân xuống phía dưới, một cái thi thủ hư thối từ dưới lòng đất cột sáng hỏa diễm phá đất mà lên, mò về trời cao, đánh ra hướng danh kiếm thần. Danh kiếm thần đã sớm phát giác được phía dưới cột sáng hỏa diễm có ba động lực lượng không bình thường. Hắn cảm nhận được lực lượng đáng sợ của thi thủ, vội vàng thay đổi quỹ tích bay, muốn từ một hướng khác vào thành. Thanh âm si hình thiên vang lên trên đỉnh đầu danh kiếm thần, từng chữ như sấm, có ta Huyết Tuyệt Chiến Thần ở đây, ai dám vào thành. Một tôn thiên ma hư ảnh hiện ra, đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay chiến phủ, chém thẳng xuống danh kiếm thần. Danh kiếm thần huy kiếm, bổ ra chiến phủ, đánh xuyên thiên ma hư ảnh, nhưng thế đi lại bị ngăn lại, rơi xuống đất. Một tôn thiên ma thạch khắc thần bia, theo đó trấn áp xuống. Hắn trực tiếp huy kiếm cùng thiên ma thạch khắc thần bia va vào nhau, thần lực quang mang giống như thủy triều phát tiết ra ngoài. May mắn Tinh Hoàng Thiên là chốn cũ của Thiên Tôn, không gian chung quanh thần nữ thành kiên cố, nếu không, chỉ một kích này tạo thành lực phá hoại cũng có thể khiến một đại thế giới diện tích lớn sụp đổ. Si Hình Thiên kỳ thật đã có được thiên ma thạch khắc thần bia, căn bản không cần thiết tiếp tục tham gia trận chiến này. Huống chi, hắn thấy việc Thiên Đình đánh hạ Tinh Hoàng Thiên là một chuyện đại hảo. Chỉ là, hắn đã đáp ứng Trương Nhược Trần, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn Si Hình Thiên có thể không nói đạo lý, nhưng nhất định thủ tín. Si Hình Thiên nói, tu vi của ngươi không tệ, là một đối thủ khó kiếm. Còn có hai người các ngươi, cũng cùng lên đi, hôm nay, ta muốn đánh bốn người. Đánh bốn người. Chỉ mình ta, đủ để bại ngươi. Danh kiếm thần cánh tay rung lên, vung ra một đạo kiếm quang hình nguyệt nha, đánh bay thiên ma thạch khắc thần bia. Trong chớp mắt, một kiếm chém xuống, thẳng hướng đỉnh đầu Si Hình Thiên. cửu thủ Long Thần và trận diệt Tam Trưởng Lão tự nhiên cảm ứng được Ngư Dao thức tỉnh, càng biết danh kiếm thần cố ý toàn lực ứng phó, vì bọn họ ngăn cản Huyết Tuyệt Chiến Thần. Xem ra kế hoạch kéo chết Trương Nhược Trần thất bại, chỉ có thể chủ động xuất kích. Bản thân ngược lại muốn xem, hắn làm sao thủ được thần nữ thành. Cửu thủ Long Thần biết thi thủ dưới lòng đất không dễ chọc, không lựa chọn đánh gần. Chính cái miệng đều phun ra thần hỏa, hỏa diễm như sóng lớn trong hải dương, hiện lên màu xích kim, hình thành một đạo sóng lửa ngàn dặm. Thần hỏa lướt qua, bùn đất hóa khí, không gian vặn vẹo. Soạt. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, dưới sự điều động của vô cực thần đạo, lực lượng giữa thiên địa không ngừng hội tụ vào trong cơ thể hắn. Thân thể bốc cháy như ngọn lửa. Đại địa rạn nứt càng thêm dữ dội, nửa thân thể lão thi quỷ từ lòng đất xông ra, sát khí trùng thiên, thần khu không cao đến hơn một vạn dặm như trong lòng đất, nhưng đầu lâu vẫn to như thần sơn, thi khí có thể ăn mòn vạn vật thế gian. Cửu thủ Long Thần nhìn thấy nửa thần khu của lão thi quỷ trên mặt đất, còn có khí tức đáng sợ phát ra trên thân, ánh mắt biến đổi liên tục. Trên tường thành xa xa, thân ảnh đẫm máu của Ngư Dao lại xuất hiện. Nàng đưa tay chỉ lên trời, tinh thần lực bạo phát ra, lần nữa khởi động hộ thành đại trận của thần nữ thành, Minh Văn trận pháp hiện lên trên vạn dặm sông núi ngoài thành. Sóng lửa thần hỏa cửu thủ Long Thần phun ra bị hộ thành đại trận ngăn cản, không thể lan tràn vào trong thành. Oanh! Ầm ầm! Lão thi quỷ hành tẩu dưới lòng đất, nhanh chóng tới gần cửu thủ Long Thần. Cửu thủ Long Thần tách ra 1872 đạo thần quang trên thân, vô số quy tắc thần văn lưu động trên thần quang, cấp tốc lui lại, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi còn dám tiếp tục kiên trì, có biết tử vong đã rất gần ngươi rồi." Trương Nhược Trần nuốt một gốc nguyên hội thánh dược vào bụng, đền bù tinh thần lực liên tục tiêu hao, nói: "Ta chỉ biết tử vong càng gần ngươi hơn." Tinh thần lực của hắn mặc dù tiêu hao rất lớn, thế nhưng tinh thần ý chí bất diệt, đang gắt gao chèo chống. Ngay lúc trước, khi hắn cho rằng mình đã chống đến điểm giới hạn, lực lượng thần mộc chi tâm và Phật tổ xá lợi giấu kín trong cơ thể bỗng nhanh chóng phóng ra, muốn triệt để tương dung với hắn, khiến tinh thần lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Đã như vậy, hắn càng phải chống đỡ tiếp, dù phải liều cả tính mạng. Bàn tay lão thi quỷ ẩn chứa lực lượng quỷ dị không thể tưởng tượng, giống như một mảnh năm ngón tay thiên địa, vô luận cửu thủ Long Thần lui nhanh bao nhiêu cũng không thể đào thoát, bị một chưởng đánh trúng. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng. Hơn ngàn đạo thần quang bị đánh nát. Sắc mặt cửu thủ Long Thần kinh biến, nói: "Đây là thi thể của ai? Vì sao sau khi chết vẫn còn lực lượng đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ là Thiên Tôn Thiên Khu trong truyền thuyết?" Bành. Lão thi quỷ vung chưởng thứ hai xuống, đánh nát toàn bộ thần quang hộ thể của cửu thủ Long Thần, hóa thành từng hạt quang vũ. Đánh cửu thủ Long Thần vốn đang bay trên không trung rơi xuống mặt đất, thần huyết tiêu tán ra ngoài. Trận diệt Tam Trưởng Lão vốn còn muốn đến giúp cửu thủ Long Thần một chút, thế nhưng nhìn thấy lão thi quỷ hung mãnh như vậy, lập tức thu hồi ý định, quay người bay về phía tế đàn đã lập trước đó. Thật là đáng sợ. Một bộ lão thi mà thôi, chiến lực lại khủng bố đến cực điểm, mỗi một chưởng vỗ xuống đều như thể đập nát một mảnh bầu trời, đánh thái hư cảnh đại thần như cửu thủ Long Thần như chơi. Đơn giản tựa như một cự đầu vô lượng cảnh. Cửu thủ Long Thần có ngon thì đừng chạy, ta chỉ là một con sâu kiến ngàn năm mà thôi. Long Thần sao lại bị một con kiến hôi dọa cho bỏ chạy? Trương Nhược Trần thất khiếu chảy máu, làn da nứt ra những vết máu, nhưng chiến ý sôi trào, sát khí đằng đằng. Cửu thủ Long Thần lửa giận ngút trời, rất muốn một trảo chụp chết Trương Nhược Trần. Nhưng chưởng thứ ba của lão thi quỷ vỗ xuống, đánh nát hai đầu rồng của hắn, hóa thành hai đoàn huyết vụ, xương rồng hóa thành bột phấn, lực lượng đơn giản mạnh đến không thể ngăn cản. Trong tinh không, đại quân địa ngục giới toàn bộ sôi trào. Trương Nhược Trần triệu hoán ra một vị viễn cổ thần vương sao? Hoàn toàn nghiền ép cửu thủ Long Thần. Một vị thần linh La Sát tộc sợ hãi thán phục, kinh ngạc. La Diễn đại đế chân thần từ trong hư không đi ra, khôi ngô và uy nghiêm, mắng: "Triệu hoán viễn cổ thần vương. Nếu thần vương có thể triệu hoán, mọi người còn tu luyện làm gì? Suốt ngày chỉ biết nằm mơ giữa ban ngày." La Sa đại hỷ, lập tức nghênh đón, nói: "Phụ hoàng, cuối cùng người cũng đến. Chúng ta không đánh vào Tinh Hoàng Thiên ngay để cứu hoàng huynh sao?" Mặc dù giờ phút này Trương Nhược Trần khống chế lão thi quỷ, đánh cho cường giả như cửu thủ Long Thần chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng La Sa nhìn ra Trương Nhược Trần không kiên trì được bao lâu, thần hồn và tinh thần lực sợ là đã khô kiệt, nhục thân cũng sắp nứt ra. Nàng không muốn Trương Nhược Trần chết. La Diễn đại đế nói: "Đừng vội. Muốn giải nguy cho Tinh Hoàng Thiên, trước phải giải quyết vấn đề nghịch thần tộc. Mà muốn giải quyết vấn đề nghịch thần tộc, còn phải mời ra một nhân vật đủ có phân lượng, xem bên Ngũ Thanh Tông có thuận lợi hay không." La Diễn đại đế và Ngũ Thanh Tông có liên hệ sâu sắc với nghịch thần tộc từ 300.000 năm trước. Vì vậy, họ rất đồng tình với Bạch Hoàng hậu và đã chăm sóc bà rất nhiều trong những năm qua. Bây giờ Bạch Hoàng hậu đã vẫn lạc, nghịch thần tộc sớm muộn cũng gặp nguy, hai người họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn chiến tranh tinh hoàng thiên sớm đã lan truyền khắp tinh không, lay động thần kinh của mọi thế lực lớn cổ xưa. Có cường giả tinh thần lực, đem hình ảnh chiến trường tinh hoàng thiên chiếu đến phòng tuyến tinh không của các phe phái cổ văn minh, muốn mượn trận chiến này, cổ vũ sĩ khí các giới. Ban đầu, đại quân thiên đình đánh vào hộ giới đại trận tinh hoàng thiên, thực sự khiến tu sĩ các giới thiên đình phấn chấn. Nhưng từ khi Trương Nhược Trần và Huyết Tuyệt Chiến Thần xuất hiện, chư thần thiên đình liên tiếp thất bại, ngay cả thần nữ thành cũng không đánh vào được. Giờ phút này, lại thấy cửu thủ long thần uy danh cường thịnh, bị lão thi quỷ mà Trương Nhược Trần triệu hoán truy sát, tu sĩ thiên đình toàn bộ trầm mặc, tâm tình phức tạp, vừa rung động, vừa không thể tưởng tượng. Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Phong Nham, còn có số lớn tu sĩ chân lý thần điện, tụ tập tại vạn giới chiến thành trong một tòa văn minh tàn khư thuộc phòng tuyến tinh không. Hoàng Thiên cùng Trương Nhược Trần hai tên phản đồ này, đều ở tinh Hoàng Thiên, lần này rốt cục có cơ hội trấn sát bọn chúng, thu hồi chân lý áo nghĩa. Trước mặt đại quân thiên đình, hai người này còn ngoan cố chống lại. Các ngươi không thấy kinh ngạc sao? Kẻ kia thật là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới tu luyện bao lâu, sao có thể có được thực lực cùng danh kiếm thần, cửu thủ long thần giao thủ? Dù sao ta không tin. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã phế, hơn phân nửa không phải hắn, là một vị cổ thần nào đó của địa ngục giới biến hóa mà thành. Trong khi tu sĩ chân lý thần điện nghị luận ầm ĩ, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Phong Nham đều trầm mặc không nói. Rất lâu sau, Phong Nham buồn rầu, khó hiểu nói, hắn vì sao muốn làm như thế? Ta biết hắn xưa nay không muốn đối địch với thiên đình, lý niệm trong lòng căn bản không hợp với địa ngục giới, hoàn toàn có thể giữ trung lập, không hỏi chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục. Nhưng hắn vẫn là tham dự. Sau này chiến trường gặp nhau, đao kiếm đối mặt, chẳng phải là chuyện khổ sở nhất đời người. Ánh mắt Phong Hề như nước, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong hình ảnh chiếu, khí thế của hắn như thần sơn, uy bá lẫm liệt, đã không còn chút bóng dáng thanh niên trẻ tuổi chân lý thiên vực ngày xưa. Nàng nói, bây giờ ngươi nên nghĩ, không phải những thứ này, mà là, ngươi đường đường nham đế, đã lạc hậu xa hắn, nếu không cố gắng tu luyện, gặp lại lần nữa, ngươi không chỉ không có tư cách cùng hắn đao kiếm đối mặt, thậm chí không có tư cách ngồi cùng chỗ với hắn. Hạng Sở Nam vỗ bàn, nói, đại ca không phải người như thế. Hắn không đối địch với thiên đình, hắn chỉ đang thủ hộ, hắn luôn chắn trước tòa thành kia. Ta không tin, gặp nhau trên chiến trường, hắn sẽ một kiếm giết ta. Những tu sĩ chân lý thần điện kia nghe thấy tiếng Hạng Sở Nam, đều an tĩnh lại. Trong vạn giới chiến thành thuộc văn minh cự linh ở phòng tuyến tinh không. Ngư thần tỉnh nói, thật không ngờ, thế cục tinh hoàng thiên lại diễn biến đến tình trạng ác liệt như vậy. Càng không ngờ. Càng không ngờ, Trương Nhược Trần đã cường đại đến thế. Ngư Thái Chân cười nói. Một lão già áo xám từ đình viện bước ra, ngước nhìn hình ảnh chiếu. Ngư thần tỉnh và Ngư Thái Chân vội vàng hành lễ. Lão già áo xám mắt ửng đỏ, cảm thán, năm đó, chuyện nghịch thần tộc, cả thiên đình lẫn địa ngục không ai dám đứng ra chủ trì công đạo. Không ngờ, thật sự không ngờ, một tiểu bối lại dũng cảm và có đảm lượng hơn những lão già chúng ta. Người này không chết, sau này nhất định có nhiều đất dụng võ. Thế gian này, nên có một nhân vật không kiên kỵ như vậy. Trong bí cảnh hải ngoại tinh hoàng thiên, Ngục Kim Thiên Thần nhăn mặt, nội tâm giãy giụa, rất muốn xông ra, cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần kề vai chiến đấu. Nhưng, lại hiểu rằng, thiên đình thế mạnh, đại quân địa ngục giới chưa đến, xông ra tuyệt không phải hành động sáng suốt. Trương Nhược Trần triệu hoán lão thi quỷ, nhìn như hung mãnh, nhưng lại thiêu đốt chính mình, khi đốt hết, hung uy mạnh hơn cũng hóa thành bụi đất, trở thành quá khứ. Còn Huyết Tuyệt Chiến Thần, một mình đấu với danh kiếm thần và giáp thiên hạ, khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngục Kim Thiên Thần không hiểu, chiến đến mức này, vì sao hắn chưa dùng thần đạo? Chưa dùng chưởng đạo áo nghĩa? Về phần chiến sự trên biển, càng thảm liệt. Hoàng Thiên bị sáu đại thần đỉnh tim của thiên đình vây công, thần khu nát bảy lần, nhuộm đỏ một vùng hải vực rộng lớn. Dù là sinh mệnh chủ thần, sức sống cường đại, nhưng tiếp tục thế này, vẫn là chỉ là vấn đề thời gian. Tình huống của Tuyệt Diệu Thiền Nữ càng thêm bất ổn, Huyền Nhất coi nàng là uy hiếp lớn nhất dưới vô lượng cảnh, gấp muốn diệt trừ. Cùng hai trưởng lão không gian thần điện, vây chết nàng trong vùng băng thiên tuyết địa hải vực, không thể thoát khỏi tinh hoàng thiên. Một trưởng lão mi tâm mọc ngôi sao vàng, tinh thần lực cường đại đến kinh người, đạt cấp 84, tiến thêm bước nữa, đủ để phong vương xưng tôn trong lĩnh vực tinh thần lực. Với sự phụ trợ của họ, dù có Ma Ni Châu, Tuyệt Diệu Thiền Nữ cũng khó chiếm được lợi thế, thần cảnh thế giới bị Huyền Nhất đánh cho tan nát, khó khôi phục thương thế trong thời gian ngắn. Trên người nàng nhiều nơi hóa thành khung xương, đẫm máu, không mọc được huyết nhục, trông rất đáng sợ. Chỉ có khuôn mặt trắng như ngọc vẫn mỹ lệ không tì vết, bình tĩnh tự nhiên, khi thì yêu dị âm trầm, khi thì thánh khiết như Phật. Trưởng lão tinh thần lực cấp 84 của không gian thần điện, đứng trong cung điện như mộng ảo, giọng kéo dài già nua, nói, Huyền Nhất, nên kết thúc rồi chứ. Ma Ni Châu về không gian thần điện, những thứ khác, tùy ngươi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ bị sát đạo lực lượng của Huyền Nhất đã thương nhiều lần, sinh mệnh, thần hồn, tinh thần, không ngừng bị trùng kích, đứng trên đỉnh băng sơn, cảm giác hư nhược, như sóng thần ập đến, thân thể lung lay sắp đổ, như gió thổi sẽ rơi xuống biển băng. Hóa giải Khô Tử Tuyệt, nàng lại nếm trải cảm giác khó chịu bất đắc dĩ này, sinh mệnh như không thuộc về mình. Nàng biết hôm nay khó thoát kiếp, Huyền Nhất không phải vô cương, là nhân vật hung ác khiến nàng kính úy, muốn thoát khỏi tay Huyền Nhất, gần như vọng tưởng. Với hai trưởng lão không gian thần điện ở đây, nàng muốn tự bạo thần nguyên, liều mạng cuối cùng, cũng không thể. Ngao. Tiếng long ngâm thét dài, vang vọng ức vạn dặm. Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyền Nhất, hai trưởng lão không gian thần điện, đều nhìn lên thiên ngoại. Trời đen kịt, lôi minh chớp giật, băng vũ như chuỗi minh châu rơi xuống, tóe lên từng đợt sóng trên mặt biển. Huyền Nhất, đi cứu cửu thủ long thần trước. Giọng Thương Thiên trầm hậu từ thiên ngoại truyền đến. Huyền Nhất nhìn Tuyệt Diệu Thiền Nữ sâu sắc, hóa thành lưu quang bay đi, trên mặt biển xuất hiện đường thủy lan đến chân trời. Trưởng lão tinh thần lực cấp 84 của không gian thần điện, hừ lạnh, thật là phế vật, đường đường đại thần, lại bị tiểu bối tinh thần lực cấp 74 dồn đến tử cảnh. Xem sau này hắn còn dám ngẩng đầu trước chư thần thiên đình. Thiên Lý Hoành không thần trận. Trên mặt biển trồi lên cột nước, mình vàng không gian xoay quanh, thiên thế và địa thế nối liền nhau, vây chết Tuyệt Diệu Thiền Nữ trong trận. Tuyệt Diệu Thiền Nữ có thể thở dốc, biết đây là Trương Nhược Trần tranh thời gian chữa thương cho nàng, trong tình huống không còn sống, tranh được chút hy vọng. Nhưng Huyền Nhất đi, Trương Nhược Trần còn sinh cơ. Cửu thủ long thần bị dồn đến sinh tử một đường, chín đầu bị đánh nát, chỉ còn bộ thần khu không đầu. Thi khí kinh khủng nhập thể, thần khu biến xám, huyết nhục hư thối. Trận diệt tam trưởng lão đứng trên đỉnh tế đàn, pháp trượng chỉ trời, quan trụ vượt không gian, từ mây hạ xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần hỏa diễm trên đỉnh cột sáng. Lão thi quỷ ngẩng đầu, thiên nhãn giữa mi tâm mở ra, bắn ra thần quang. Thần quang xuyên cột sáng, đảo ngược đánh vào tế đàn, đánh nát tế đàn. Trận diệt tam trưởng lão trên người trận pháp hộ thân vỡ vụn, chật vật bỏ chạy, hướng biển bỏ chạy. Quá mạnh, không thể địch. Cứng đối cứng, tự chuốc lấy khổ. Giờ chỉ hy vọng Trương Nhược Trần không chống nổi, mình ngã xuống. Trương Nhược Trần miệng mũi chảy máu, ý thức mờ đục, thần hồn muốn nổ tung, nhưng vẫn cố chèo chống, điều khiển lão thi quỷ, công sát cửu thủ long thần. Giết cửu thủ long thần, có lẽ không thay đổi được đại cục. Nhưng thiên đình sao trơ mắt nhìn đại thần vẫn lạc. Chắc chắn cứu viện. Hắn giúp Hoang Thiên và Tuyệt Diệu Thiền Nữ tranh thủ cơ hội đào tẩu, vậy là đủ, mình đã cố hết sức, không thẹn lương tâm. Dê. Yeah. Trương Nhược Trần muốn cắn lưỡi, ngửa mặt gào to. Lão thi quỷ phun huyền quang, tuôn về bốn phương tám hướng, bao phủ cửu thủ long thần trọng thương. Mỗi đạo huyền quang ẩn chứa thí thần chi lực, vật gì dính vào, lập tức hóa thành hạt nhỏ. Mạng Đà La Hoa Thần và hồn giới chi chủ vốn vây giết Hoang Thiên, chạy về, nhưng không dám đến gần huyền quang, đánh ra thần thông rồi thối lui xa. Cửu thủ long thần kêu thảm trong huyền quang, thần khu tan rã nhanh chóng như tượng cát. Trong tiếng kêu, tràn ngập phẫn uất, không cam lòng, nguyền rủa, như chịu đựng tra tấn thống khổ nhất thế gian. Trương Nhược Trần cũng nỏ mạnh hết đà, không thể đứng thẳng, quỳ trên cột sáng hỏa diễm. Bàn tay nắm minh tự lệnh bài sớm thành bạch cốt, huyết nhục hòa tan, cánh tay như xương hóa đá. Tuyệt Diệu Thiền Nữ cảm nhận được Trương Nhược Trần muốn cùng cửu thủ long thần đồng quy vu tận, bỏ chữa thương, trùng kích không gian thần trận. Nhưng hai trưởng lão không gian thần điện đều là cổ thần sống mấy chục vạn năm, không phải hạng hời hợt, đừng nói nàng, cường giả phong vương xưng tôn bị nhốt vào trận, khó phá trận trong thời gian ngắn. Tiếng hét giận dữ của Hoang Thiên từ hải ngoại truyền đến, làm biển cả dậy sóng. Ngư Dao đứng trên tường thành thần nữ thành, bụng máu chảy, mắt tuôn lệ đỏ, vốn cho rằng giờ phút này là lúc bi phẫn, thống khổ nhất. Nhưng khi thấy Huyền Nhất từ hải ngoại trở về, xông vào huyền quang, cứu cửu thủ long thần chỉ còn nửa thân thể tàn phế, nội tâm sụp đổ, khóc dài thảm thiết. Chẳng lẽ mọi cố gắng và kiên trì hôm nay, kết quả đều là công giả tràng? Cuối cùng, chỉ là bi ca máu và nước mắt. Quá tốt rồi, Huyền Nhất chân thần trở về. Các ngươi nhìn, Trương Nhược Trần không kiên trì nổi, rơi từ cột sáng hỏa diễm. Hắn ngã xuống. Sau này, không thể đứng lên. Chỉ bằng tiểu bối võ đạo tận phế, cũng muốn giết đại thần thiên đình. Muốn nghịch thiên, nhưng trời quá cao, không phải hắn chạm tới. Thắng cục đã định, tất cả kẻ cản chúng ta tiêu diệt nghịch thần tộc, đều hồn phi phách tán phỉ quốc, là một trong 100.000 quốc gia của Tinh Hoàng Thiên, một tòa văn minh đại quốc với nhân khẩu mấy chục ức, tu sĩ sang sát, võ đạo hưng thịnh, đô thành to lớn, có thánh vương cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng, chính là một quốc gia cường thịnh như vậy, đối mặt một chi tiểu đội của Thiên Đình Thánh Quân, lại không chịu nổi một kích. Trong nước, tất cả thành trì luân hãm, hộ thành đại trận bị đoạt đi. Đô thành tường thành sụp đổ, trong cung đình vàng son lộng lẫy, thay ngang khắp đồng, máu tươi như vẽ. Trong đại quân Thiên Đình, một vị bất hủ đại thánh ngồi trên Cửu Long Kim ỷ, thánh uy cuồn cuộn tuyệt luân, lấy lực lượng một người trấn áp 100.000 tu sĩ trong quốc đô. Quốc quân Phỉ Quốc, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, đại thần, tướng quân, toàn bộ buồn bã quỳ gối trong điện, có kẻ khóc sướt mướt, có kẻ mềm nhũn chán chường. Vị thánh vương quốc sư tọa trấn quốc đô, bị một cây thánh mâu đóng đinh trên thành cung, thánh huyết róc rách. Từng cảnh tượng ấy diễn ra tại từng quốc gia. Một chi tiểu đội trăm người liền có thể dễ dàng diệt một nước, trấn áp trăm thành, khống chế sinh tử của hơn 100 triệu nhân loại. Vị bất hủ đại thánh kia nhìn về phía chân trời, trông thấy cột sáng diễm quang ảm đạm xuống, thiên địa quay về hắc ám, thở nhẹ nhõm một hơi dài, nói, các ngươi, thần linh của Tinh Hoàng Thiên, sẽ tuyệt tử. Câu nói này, như chung tan gõ vang. Tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi, lan tràn trong đại điện. Không có thần linh che chở, bọn hắn trước mặt những đại quân thánh cảnh từ bên ngoài đến này, sẽ càng thêm hèn mọn, trở nên ngay cả nô lệ cũng không bằng. Tính mạng của bọn hắn chỉ là một ý niệm của đối phương. Đại tư tế của một nước nào đó, quỳ rạp trên đất, lễ bái một tôn tượng thần mỹ lệ, thần linh a cứu con dân của ngươi đi, mở mắt ra nhìn vùng đại địa này, dị tộc xâm lấn, trời đất sụp đổ, đây là kiếp nạn của toàn bộ văn minh. Bành! Tượng thần bị một kiếm chém nát, đại tư tế toái thi hai nửa. Lấy thần nữ thành làm trung tâm, từng quốc gia, khắp nơi đất khô cằn, lòng người bàng hoàng. Không một giây phút nào không bộc phát chiến đấu thánh cấp. Dù chỉ là một đạo dư ba hỏa cầu của thánh chiến rơi xuống, cũng có thể hủy diệt một tòa trấn tập. Hàng trăm, hàng ngàn người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tính mệnh còn yếu ớt hơn con kiến. Lấy thần nữ thành làm trung tâm, trên đại địa phương viên trăm vạn dặm, tất cả quốc gia đều bị hủy diệt trong thần chiến, sơn hà phá toái, đất chết từng mảnh, thần hỏa đốt không ngớt. Thiên địa quy tắc bị đánh đến hỗn loạn, khó gặp sinh mệnh khí tức. Cột sáng hỏa diễm mang theo lão thi quỷ, một lần nữa chìm vào lòng đất. Những thần thi tà ác kia bị mạng Đà La Hoa Thần thi triển thần thông, vây trong một gốc tử hỏa thần đăng. Dây leo lít nha lít nhít, trải rộng vạn dặm, lưu động từng sợi thần hỏa, không sợ tử vong chi khí. Chư thần thiên đình rốt cục phấn chấn tâm thần, một lần nữa hội tụ dưới thần nữ thành, từng vị thần quan dị sắc, đỉnh đầu hiển hóa đủ loại quan ảnh thần cảnh thế giới. Cửu thủ long thần một nửa thân thể tàn phế, hấp thu thần khí giữa thiên địa, xua tan tử khí trong thể nội, một lần nữa tỏa ra sinh cơ, nhục thân chậm rãi mọc ra. Một lát sau, chính đạo long ngâm vang vọng trời cao. Cửu thủ long thần khôi phục như lúc ban đầu, thần diễm trên thân bỗng mắt, khí thế hung hãn, nhưng không che giấu được sự suy yếu bên trong. Lần này chịu thương thế, không có vài vạn năm an dưỡng, mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn nhìn về phía đại địa phá toái trước mắt, còn có Trương Nhược Trần nằm trong kiếp tro, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn dần tiêu tan, ngược lại lửa giận ngút trời, hận phẫn khó bình. Đồ chết tiệt. Cửu thủ long thần cách không một chưởng vỗ ra, long khí cùng thần hỏa ngưng tụ, hướng về Trương Nhược Trần đang suy yếu. Xoạt. Thân thể Trương Nhược Trần biến mất không thấy, một chưởng này của hắn thất bại. Trận diệt tam trưởng lão từ hải ngoại trở về, uy nghiêm thần thánh, pháp trượng trong tay vung ra, chặt đứt minh văn trận pháp bao trùm Trương Nhược Trần. Lập tức, Trương Nhược Trần biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hiển hiện giữa không trung, cấp tốc rơi xuống. Ngư Dao, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người. Ầm ầm. Pháp trượng của trận diệt tam trưởng lão đánh vào mặt đất. Trên đại địa, một tòa thần trận lan tràn ra, hướng về hộ thành đại trận của thần nữ thành va đập tới, hình thành một lực lượng chấn động cường hoành đáng sợ. Hộ thành đại trận lắc lư mãnh liệt, quang mang sáng tối chập chờn. Ngư Dao vốn đã bị thương cực nặng, giờ phút này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhỏ nhắn trở nên run rẩy. Sát na sau, nàng lại đứng thẳng như tấm bia bất hủ, điều động tinh thần lực cường đại, muốn cứu Trương Nhược Trần đang rơi xuống về trong thành. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Si hình thiên phá vỡ thế giới thần cảnh kiếm đạo của danh kiếm thần, vọt ra, bay thẳng xuống mặt đất, muốn cứu Trương Nhược Trần. Chạy đi đâu? Giáp Thiên Hà triển khai Tu La Địa Ngục Đồ, diễn hóa ra một tòa thế giới địa ngục bạch cốt xăm xăm, kéo si hình thiên vào, lần nữa biến mất trên không trung. Đồ quyển nửa hư nửa thực, bên trong vang lên từng tiếng oanh minh, chiến đấu kịch liệt dị thường. Tiếng cười âm trầm vang lên. Chủ nhân hồn giới xuất thủ, đánh lui tinh thần lực của Ngư Dao. Sau đó, lại lấy ra một cái túi, từ trong túi thả ra trăm tỷ oan hồn, tựa như bầy kiến nuốt voi, từ từng phương hướng khác nhau, công kích hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận bị chư thần thiên đình công kích, rất nhanh thủng trăm ngàn lỗ, lung lay sắp đổ. Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất đen kịt tràn đầy tro tàn, toàn thân đau đớn không chịu nổi, rất nhiều nơi bị đốt cháy khét, trên cánh tay lộ ra bạch cốt, bất quá, tinh thần ý chí bất diệt, lực lượng Phật Tổ Xá Lợi không tiêu tan, hào quang màu vàng lúc ẩn lúc hiện. Sư tôn, thả ta ra đi, ta đã bước vào thần cảnh, có thể tự chịu trách nhiệm cho sinh tử của mình. Giọng Kỷ Phạm Tâm vang lên. Mạng Đà La Hoa Thần đứng trên một chiếc lá của Tử Hỏa Thần Đằng, trấn áp thần thi tà ác, trông về phía xa, nhìn nữ tử máu me đầm đìa đứng trên tàng tường, nam tử ngã trong vũng máu, còn có chư thần thân ảnh sáng tỏ. Nàng nói, ngươi thật sự đã thành thần, nhưng ta là sư tôn của ngươi, sao có thể thả ngươi đi chịu chết? Giọng Trì Giao và Mộc Linh Hy vang lên, nhưng đều bị Mạng Đà La Hoa Thần ép xuống. Trong thế cục như vậy, nàng có thể làm, chỉ có bấy nhiêu. Âm âm. Huyền Nhất một ngón tay điểm ra, chỉ kình hùng tráng khỏe khoắn, quang mang lóa mắt, xuyên thủng hư không, đánh nát hộ thành đại trận đã tàn phá không chịu nổi. Chỉ quan chưa đến, ngư dao đã rơi xuống từ trên tường thành. Dưới thần uy áp chế của chư thần, nàng gian nan chống đỡ thân thể nhu nhược, như cười tự hận nói, nghịch thần tộc có tội gì, các ngươi vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Sinh linh tinh hoàng thiên lại có gì sai, đại quân đến phạt, chết bao nhiêu người vô tội. Phàm là cổ thần biết chuyện xưa 10 vạn năm trước, đều trầm mặc không nói. Ngược lại, một vài tân thần mới sinh ra sau trung cổ, không rõ chân tướng, nhảy ra, nói, nghịch thần tộc vi phạm thiên đạo luân thường, mưu đại nghịch bất đạo, hay, cũng phải giết. Ngư Dao mỉa mai cười một tiếng, không có nghịch thần tộc đại nghịch bất đạo, các ngươi sớm đã chết trong lượng kiếp. Cái gọi là thiên đạo luân thường, thiên đạo là gì? Năm đó, đại trưởng lão cầm nghịch thần bia đi khắp các giới, bao nhiêu thần linh đã lưu lại chữ trên tấm bia. Huyền Nhất che lấp giọng Ngư Dao, đánh gãy lời nói của nàng, nói, ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, nên hiểu đạo lý thiên hạ đại sự, chữ lợi đi đâu. Tiểu hài tử mới bàn luận đúng sai, chúng ta tu vi này, chỉ nói lợi và hại. 300.000 năm trước, 10 vạn năm trước, những việc nghịch thần tộc làm đã sớm không quan trọng. Giết nàng, tốc chiến tốc thắng, khống chế tất cả trận pháp của Tinh Hoàng Thiên. Huyền Nhất quay người rời đi, muốn chạy về hải ngoại. Nhưng, ngay khi hắn xoay người, trong lòng sinh ra một cổ khủng bố giật mình chưa từng có, như thượng thiên mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại không thấy gì. Thế nhưng, cảm giác khiến hắn, một sát thủ lừng danh, dựng cả tóc gáy, lại càng thêm rõ ràng. Cửu Thủ Long Thần đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, ánh mắt dữ tợn, tự mình chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, nói, tiểu tử, chỉ có nuốt chửng huyết nhục của ngươi, mới có thể giúp bản thần thương thế khôi phục nhanh chóng. Xoẹt xoẹt. Dị biến phá sinh. Thần khí giữa thiên địa, như ngưng tụ thành từng dòng sông, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tràn vào thể nội Trương Nhược Trần. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy thần khí khổng lồ. Với tu vi của Cửu Thủ Long Thần, lại đều bị bức lui ra ngoài, ánh mắt chấn kinh, nhìn Trương Nhược Trần trong vòng xoáy chậm rãi bồng bềnh lên, thương thế trên người khép lại nhanh chóng, bạch cốt sinh cơ, khí tức càng lúc càng cường đại. Huyền Nhất ghé mắt nhìn lại, híp mắt thành một khe hở, tinh mang bắn ra bốn phía. Ai? Ai đang chữa thương cho hắn? Trên cánh tay Cửu Thủ Long Thần mọc ra từng khối vảy rồng hỏa diễm, năm ngón tay thành trảo, được đại lượng quy tắc thần văn bao bọc, một trảo đánh về phía vòng xoáy thần khí. Bành! Thần khí phản kích, không gian rung mạnh, Cửu Thủ Long Thần bị ném đi ra ngoài, vuốt rồng còn cứng rắn hơn cả chí tôn thánh khí, lần phiến phá toái, không ngừng chảy máu. Chư thần thiên đình ở đây đều nghiêm nghị, cẩn thận nhìn về phía tứ phương. Trận Diệt Tam trưởng lão vốn đi về phía Ngư Dao, ngửi thấy khí tức nguy hiểm, cấp tốc lui lại, sắc mặt khẩn trương nghiêm túc tới cực điểm. Ngư Dao cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong vòng xoáy nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, mơ hồ cảm ứng được một cổ thần lực huyền ảo khó có thể lý giải, đang từ không gian xa xôi truyền đến, liên tục không ngừng hội tụ vào thân thể Trương Nhược Trần. Trong vòng xoáy, thần uy của Trương Nhược Trần che đậy chư thần, đỉnh đầu gió nổi mây phun, hai mắt như hai viên thần tinh, sáng chói lại ẩn chứa vô tận thần uẩn. Trương Nhược Trần là thần sứ của bản tọa, thay bản tọa hành tẩu giữa thiên địa, sao các ngươi có thể động đến? Hôm nay, ban thưởng cho thần sứ thần lực, Dương Oai Thần của bản tọa. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ hồng y tóc trắng hiển hóa trong tinh không của Tinh Hoàng Thiên, thân ảnh chỉ là một đạo huyễn quang, lại chỉ có nửa người trên, nhưng so với thế giới Tinh Hoàng Thiên này còn to lớn hơn. Từng ngôi sao, như minh châu tô điểm trên người nàng, lóe lên một nhấp nháy, lộng lẫy. Tóc dài của nàng phất phới, như từng dải ngân hà màu trắng, đại lục Tinh Hoàng Thiên trước mặt nàng giống như một chiếc đĩa quang vụ lượn lờ, chư thần tựa như món ăn trong mâm, hoặc con dê trong đấu thú. Thương thế trên người Trương Nhược Trần khỏi hẳn như kỳ tích, từ giữa không trung bay xuống, một quyền đánh ra, quanh người tự động xuất hiện một dải thiên hà, vang lên tiếng oanh minh của dòng nước lao nhanh. Ầm ầm. Một quyền này rơi trên người Cửu Thủ Long Thần, thân thể hình người của Cửu Thủ Long Thần bị đánh về nguyên hình, biến thành hình rồng. Long thân chia năm xẻ bảy, máu tươi vạn dặm, đại địa bị đánh xuyên, xuất hiện lỗ thủng đen kịt không gian hư vô. Trương Nhược Trần chân đạp một đầu rồng đang rung động, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn, mắt nhìn chư thần thiên đình, nói: "Thiên mẫu không hỏi thế sự, ta chính là thần sứ của nàng, nàng ban thưởng cho ta thần lực, thay nàng làm chuyện thế gian. Có ai không phục, có thể bước lên trước." Tinh không xa xôi, biên giới hắc ám chi uyên. Ngũ Thanh Tông đứng sau lưng Thiên Mẫu tóc trắng hồng y, nhìn Hoàng Tuyền Tinh Hà uốn lượn, cảm thụ uy thế trên người vị nữ tử truyền kỳ này, khắc sâu nhận thức rằng đạt đến vô lượng cảnh không phải là điểm cuối cùng của tu luyện, phía trước còn có núi cao hơn, trời xa hơn. Các phương thần linh trong vũ trụ đều cảm nhận được thần uy trên người Thiên Mẫu, toàn bộ thiên địa đều sôi trào như một cái lò đồng vì sự xuất thế của nàng. Tại Quyết Tôn giả thần ảnh xuất hiện tại Vận Mệnh Thần Sơn, nhìn về phía dưới Tại Quyết Ti chư thần, nói: "Ai nói Thiên Mẫu sẽ không xuất thế? Ai nói nàng thiên chỉ không dùng được? Ai đến nói cho ta biết, nàng làm sao lại xuất hiện đến thế gian?" Tại Quyết Ti chư thần tất cả đều trầm mặc, không một ai dám đáp lại. Nhằm vào Trương Nhược Trần hết thảy hành động dừng ở đây, không cần thiết bởi vì hắn, cùng một vị thiên là địch. Nói xong lời này, Tại Quyết Tôn giả thần ảnh tiêu tán. Tại Quyết Ti chư thần trên thân áp lực giảm nhiều, đều là hai mặt nhìn nhau, liên tục cười khổ. Coi như Thiên Mẫu lợi hại hơn nữa, chúng ta Tại Quyết Ti đại biểu là Vận Mệnh Thần Điện, có thể nào vì vậy mà thỏa hiệp? Một vị tính cách cấp tiến cổ thần, trong lòng rất không thoải mái. Tại Quyết Ti là Vận Mệnh Thần Điện kiếm sắc bén nhất, từ trước tới giờ không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp. Không chỉ có vị này tu vi cường đại cổ thần, ở đây đại thần, chân thần, ngụy thần khác, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Trương Nhược Trần thế nhưng là lên nghịch thần quyển, chúng ta Tại Quyết Ti há có thể buông tha hắn. Phỉ Vi Điện Hạ, người cảm thấy tôn giả lần này có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Có thần linh gọi ông muốn rời khỏi Thanh Phỉ Vi. Thanh Phỉ Vi dừng bước lại, cười cười, nói: "Ta chỉ biết tôn giả làm việc, nhất định so với chúng ta nhìn càng thêm xa, càng vặn đến rõ ràng nặng nhẹ. Đúng, hay là nhắc nhở các ngươi một câu, Thiên Mẫu mấy chục vạn năm đều không có lộ mặt qua, lại bởi vì Trương Nhược Trần xuất thế, ở trong đó phân lượng các ngươi cố gắng ước lượng, tuyệt đối đừng bước Ma Tang Chiến Thần theo gót, Tại Quyết Ti tổn thất đã đủ nặng." Nghe nói như thế, Tại Quyết Ti trong đại điện chư thần trong lòng hải nhiên, ồn ào âm thanh biến mất, sau đó bọn hắn thần ảnh nhau nhau tiêu tán. Bái kiến Thiên Mẫu. La Sát tộc chư thần có đi ra thần điện, có đứng tại đỉnh núi, có từ lòng đất leo ra, có đứng tại trên tinh thuyền, cơ hồ là trong cùng một lúc, nhào nhào không người hướng Tinh Hoàng Thiên Đạo quan ảnh kia lễ bái. Loại đãi ngộ này, chính là Thiên La Thần Quốc La Diễn Đại Đế đều không thể có được. Địa ngục giới tu sĩ, sùng bái cường giả. Mà Thiên Mẫu, chính là La Sát tộc công nhận đệ nhất cường giả, là bộ tộc chi tín ngưỡng, như là thủy tổ tại thế. Thậm chí trong La Sát tộc tu sĩ, có không ít đều kiên trì cho là Thiên Mẫu tu vi càng hơn Phong Đô Đại Đế, có tư cách tranh đoạt thiên tôn vị trí. Loại sùng bái chi tình kia, tộc khác tu sĩ căn bản là không có cách lý giải. Tin tức từ thần cảnh truyền đến thánh cảnh, lại truyền đến các đại thần quốc dân gian, toàn bộ La Sát tộc vì đó sôi trào. Có cổ tộc tuổi trẻ thiếu niên, kích động vạn phần nói, La Sát tộc đệ nhất cường giả trở về, địa ngục các tộc, thiên đình các giới, sợ là đều sẽ vì vậy mà run rẩy. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần tại Thiên Mẫu nơi đó, lại có lớn như thế phân lượng. Trước kia ta đối với hắn còn rất bất mãn, cảm thấy hắn huyết mạch không tinh khiết, không xứng với La Sa công chúa. Hiện tại, ta giơ hai tay đồng ý vụ hôn nhân này, trừ hắn, không có người có tư cách cưới La Sa công chúa. Có người cười nói, Trương Nhược Trần là Thiên Mẫu sứ giả, người thì tính là cái gì? Người khác cưới La Sa công chúa, còn cần ngươi đồng ý, ha ha. Nói thực ra, bằng Trương Nhược Trần như thế thân phận cao quý, La Sát tộc những thiên chi kiêu nữ kia, sợ là chèn phá đầu đều muốn gả cho hắn. Đừng nói gả cho hắn, có thể đi theo hắn, đều là không gì sánh được vinh quang sự tình. Hắn nhưng là cách Thiên Mẫu gần nhất người. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng, nhìn qua trong Tinh Không Đạo thần ảnh to lớn hồng y tóc trắng kia, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng thì thầm, thật bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, nữ thần thế mà xuất thế, lần này có trò hay để nhìn. Huyết Tuyệt, ngươi ngoại tôn này, hay là rất không tệ. Cần ngươi nói. Huyết Tuyệt chiến thần nói. Có thể bị nữ thần nhìn trúng, chắc chắn sẽ không sai, tương lai sợ là thật có thể tại tinh thần lực lĩnh vực đại thành. Huyết Tuyệt chiến thần có chút chịu không được lão gia hỏa như vậy cuồng nhiệt bộ dáng, nói, ngươi nói ta không có đại tộc tẩy dáng vẻ, ngươi xem chính ngươi hiện tại, nào có bộ tộc tộc trưởng phong phạm. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng vội vàng nghiêm mặt, sờ lên tóc, sửa sang lại y quan, nói, hiện tại thế nào? Lão gia hỏa ngươi cũng tu luyện đã bao nhiêu năm? Làm sao còn mở miệng một tiếng nữ thần sách tại bên miệng, ta Bất Tử Huyết tộc mặt mũi đều bị ngươi tộc trưởng này vứt sạch. Huyết Tuyệt chiến thần nói. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản sẽ không minh bạch, tại chúng ta thời đại kia, Thiên Mổ là bậc nào quang mang lóa mắt, là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế. Từ thời đại kia sống sót tu sĩ, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nữ thần vẫn như cũ tuổi trẻ, xinh đẹp năm đó, mà lão phu. Ai, Tuế Nguyệt thúc người già, tiên y nộ mã nhiệt huyết anh kiệt, đã là biến thành già yếu lưng còng. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, không muốn để ý lão hoa si này, nhưng, tinh thần lại là tùy theo đại chấn, nói, ấy, lão gia hỏa, người nói Thiên Mổ xuất thế, phải chăng có thể cải biến tinh hoàng thiên chiến cuộc? Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng không thêm suy nghĩ, nói, đây còn phải nói. Nữ thần nếu ra mặt, đừng nói bảo trụ tinh hoàng thiên, chính là muốn bảo trụ nghịch thần tộc, đều là không có vấn đề. Thật sao? Thế nhưng là Tinh Hải Thùy Điếu Giả cùng Tạc Lão Thiên, đều là nhất đẳng nhân vật, còn không gánh nổi tinh hoàng thiên. Mà nghịch thần tộc vấn đề, càng thêm mẫn cảm. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng lộ ra vẻ khinh thường, nói, hai lão quỷ kia tính là thứ gì, cũng xứng cùng nữ thần đánh đồng. Ta lại hỏi ngươi, nếu như Phong Đô Đại Đế muốn bảo trụ nghịch thần tộc, giữ được hay không giữ được? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, Phong Đô Đại Đế là thiên tôn, cự thế vô địch, ý chí của hắn đại biểu là địa ngục giới ý chí. Hắn muốn bảo trụ nghịch thần tộc, tự nhiên không người dám có dị nghị. Đùng. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng hai tay vỗ, nói, cái này không phải rồi. Tiểu tử, không phải lão phu khoác lác, nếu như không phải nữ thần mấy chục vạn năm này đều tiêu thanh mịch tích, phai nhạt ra khỏi thiên hạ tu sĩ tầm mắt, Phong Đô thất phu kia có thể hay không trở thành thiên tôn, hay là hai chuyện. Ngay sau đó, Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng chỉ hướng Tinh Không Thần Ảnh, nói, thấy không, nữ thần hung hăng như vậy xuất thế, nói rõ chính là muốn mượn Trương Nhược Trần chi thủ đại sát tứ phương, chấn nhiếp những người xem thường nàng kia. Để những cổ thần đã quên đi nàng kia, để những tân thần chưa từng nghe qua nàng danh tự kia, sau này nghe được Thiên Mổ hai chữ, đều muốn vì đó run rẩy. Vì sao dám như thế cường thế? Còn không phải bởi vì tự thân cường đại, không sợ bất luận kẻ nào. Không người nào dám nhúng tay sự tình, nàng dám nhúng tay, đây là bắt nguồn từ nàng tuyệt đối tự tin. Huyết Tuyệt Chiến Thần ngược lại là nhận đồng Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng quan điểm, trong lòng đối với Trương Nhược Trần lo lắng tán đi, từ đáy lòng cảm thán một tiếng, chỉ có vô địch thiên hạ mới thật sự là cường đại. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể đạt tới Hạo Thiên, Phong Đô Đại Đế, Thiên Mổ như thế cấp độ. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng đứng nghiêm, hăng hái, nói, nữ thần nếu tỏ thái độ, thọt tới phía trước đi, có chuyện gì, nàng tự nhiên sẽ đón lấy. Như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ, nhìn ngươi cũng chờ không vội, đi thôi, Bất Tử Huyết tộc quân đội hiện tại tạm thời giao cho ngươi điều khiển. Tộc trưởng hảo phách lực. Huyết Tuyệt Chiến Thần phá vỡ không gian mà đi, biến mất tại trong tinh không. Bất Tử Huyết tộc tộc trưởng sờ lên mũi, luôn cảm thấy hảo phách lực ba chữ, giống như là đang mắng hắn. Bất quá tộc trưởng hai chữ, ngược lại là kêu rất chân thành. La Sa mắt ngọc mày ngài cười một tiếng, nguyên lai là Thiên Mổ lão nhân gia xuất thế, có nàng đứng ra, tất nhiên dắt một phát động toàn thân, lần này tinh hoàng thiên chiến cuộc, rốt cuộc có chuyển cơ. Một vị người mặc hắc khải cổ thần, cười nói, công chúa lời ấy sai rồi, cái này không phải dắt một phát động toàn thân. Đây là nhất cử định càn khôn. Không chỉ có nhất cử định càn khôn, hơn nữa còn để phò mã thân phận địa vị phóng đại, nhất cử uy chấn thiên hạ. Sau này, ai còn dám đối với phò mã bất lợi? Chúng ta La Sát tộc chúng thần cái thứ nhất không đáp ứng. La Sa tâm tình vui vẻ, âm thầm quyết định chờ tinh hoàng thiên cục diện ổn định lại, nhất định phải mau chóng đem hôn sự làm, không phải vậy đêm dài lắm mộng, để người nàng nhanh chân đến trước, chính mình sau này địa vị, chẳng phải là trong lúc vô hình thấp nhất đẳng. Huống hồ, Thiên Mổ xuất thế, hắn thần sứ duy nhất này tất nhiên nước lên thì thuyền lên, không biết bao nhiêu leo lên thế lực sẽ giẫm phá Huyết Tuyệt gia tộc bậc cửa, mình nếu là không có một cái nào chính thống thân phận giữ cửa ải, ai biết Huyết Tuyệt gia tộc sẽ thừa cơ đáp ứng bao nhiêu hôn sự. La Sa nói, nếu Thiên Mổ lão nhân gia đều xuất thủ, chúng ta còn có cái gì tốt cố kỵ, phụ hoàng, ta hiện tại liền dẫn đầu La Sát tộc đại quân, tiến vào Tinh Hoàng Thiên. Thiên Mổ cuối cùng không phải chân thân đến đây, chân thân hiện tại không biết tại xa xôi bao nhiêu địa phương. Xa xôi như thế, có thể cấp cho Trương Nhược Trần lực lượng, tất nhiên có hạn. Trương Nhược Trần còn trẻ như vậy, đối với thần cảnh lực lượng lý giải có hạn, làm sao có thể đấu qua được thiên đình hơn 10 vị đỉnh tiêm đại thần. Vạn nhất hắn bại. La Diễn Đại Đế đánh gãy nàng mà nói, biết cái gì là quan tâm sẽ bị loạn sao? Ngươi à, chính là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trương Nhược Trần trên thân. Có nghĩ tới hay không, địa ngục giới đại quân như thế đi đến đi qua, đánh thì đánh thống khoái, nhưng, tinh hoàng thiên làm sao có thể chịu được như vậy quy mô chiến tranh? Trương Nhược Trần thủ ở ngoài thần nữ thành, là vì bảo hộ trong thần nữ thành tu sĩ. Trận chiến này, nếu như bởi vì địa ngục giới đại quân gia nhập nguyên nhân, hủy đi thần nữ thành, hủy đi tinh hoàng thiên, người cảm thấy hắn có thể cao hứng. Thế cục bây giờ cũng không sáng tỏ, mà lại có phát triển đến quy mô lớn thần chiến khả năng. thần chiến có thể đánh, nhưng không phải thế tục chiến tranh như thế đấu pháp. Ngươi biết muốn bồi dưỡng một vị thần linh có bao nhiêu khó sao? Mỗi vẫn lạc một vị, phụ hoàng trong lòng đều sẽ đau một chút. La Sa tỉnh táo lại, chắp tay nói, phụ hoàng lời nói rất đúng. La Diễn đại đế phất phất tay, đứng tại phía sau hắn vị cổ thần người mặc áo giáp màu đen kia đi ra. Ngự anh, La Sa, các ngươi đem tất cả chạy đến mảnh tinh vực này La Sát tộc đại thần, mặc kệ là tòa nào thần quốc, toàn bộ triệu tập lại, tiến đến Tinh Hoàng Thiên. Người mặc áo giáp màu đen cổ thần, kinh ngạc nói, đại đế không phải mới vừa nói. La Diễn đại đế nói, không có gọi các ngươi xuất thủ. Nhưng, Trương Nhược Trần tốt xấu là ta La Diễn con rể, ta La Diễn đến đều tới, nếu là không biểu hiện một hai, sau này chẳng phải là ai cũng dám lấn ta môn hạ tử tôn. Không phải vạn bất đắc dĩ, đừng xuất thủ, đứng ở bên cạnh, chấn nhiếp một chút thiên đình những hỗn trướng lấy nhiều khi ít kia, cũng làm cho bọn hắn nếm thử lo lắng hải hùng tư vị. Phụ hoàng anh minh. La Sa cười nói. Các ngươi nhìn, huyết tuyệt chiến thần dẫn đầu bất tử huyết tộc chư thần, trước một bước đã chạy tới. Bất tử huyết tộc quá kê tặc, gặp thiên mổ ra mặt, có người có thể chống đỡ hết thảy trách nhiệm, mới bằng lòng đồng thủ. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại toát ra một cái huyết tuyệt chiến thần? Huyết tuyệt chiến thần hôm nay cũng quá làm náo động thần nữ thành bên ngoài, các loại sắc thái thần khí, giống như triều tịch, mãnh liệt dị thường. Có không phục, có thể lên trước một bước. Trương Nhược Trần chân đạp cửu thủ long thần, một viên đầu rồng cực đại, trấn áp vị tuyệt thế đại thần còn sót lại tinh thần ý chí, ánh mắt bảy nghệ tứ phương, khiến thiên đình chư thần đều kinh hãi. Đây chính là cửu thủ long thần, đệ nhất cường giả của Tây Phương Long tộc, vậy mà bị đánh đến thần khu vỡ nát chỉ bằng một quyền. Nhìn Trương Nhược Trần phía trước, một mảnh đại địa sụp đổ, lòng đất là mảnh vỡ không gian, hư vô u quan, dù ở đây đều là cổ thần tung hoành thiên hạ, cũng không tự kiềm hãm được mà lạnh cả người. Ngư Dao vui đến phát khóc, biết rốt cục có chư thiên cấp cường giả đứng ra chủ trì công đạo, hai tay giao hợp, lấy lễ nghi đặc biệt của nghịch thần tộc, hướng lên bầu trời cúi đầu. Si Hình Thiên, Giáp Thiên Hạ, Danh Kiếm Thần ngừng chiến đấu, ba tôn đại thần lơ lửng giữa không trung, tâm tình đều rất ngưng trọng. Một vị thiên từ địa ngục giới giáng lâm, Si Hình Thiên biết được biến hóa chi thuật của mình khó mà giấu giếm, trong lòng chột dạ, dự định tìm cơ hội bỏ chạy. Si Hình Thiên cười ha ha, thiên mổ đến rồi. Thiên của địa ngục giới đã giáng lâm, các ngươi không trốn nữa, sợ là không có cơ hội. Giáp Thiên Hạ nói, ngươi tưởng chúng ta dễ bị hù sợ vậy sao? Thiên mổ không biết ở nơi xa xôi nào, bất quá chỉ là đem thần lực truyền cho Trương Nhược Trần, chân thân có thể giáng lâm hay không vẫn là ẩn số. Coi như thiên mổ tự mình giáng lâm thì sao? Thiên đình ta cũng có chư thiên ở vùng tinh vực này. Danh Kiếm Thần đứng trong một mảnh kiếm vực, thần sắc lăng liệt, anh tư lỗi lạc, giống như trích tiên trong kiếm. Si Hình Thiên trong lòng im lặng, bọn gia hỏa này không trốn, hắn làm sao thoát thân đây? Chờ đại quân địa ngục giới đuổi tới, đặc biệt là vạn nhất huyết tuyệt chiến thần thật sự đuổi tới, hắn, huyết tuyệt chiến thần giả này, phải làm sao? Có khí phách. Các ngươi thật có khí phách, ta, huyết tuyệt chiến thần, cũng bội phục dũng cảm của các ngươi. Si Hình Thiên chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên, tiếp tục nói, coi như thiên mổ không có chân thân giáng lâm, bằng ngoại tôn của ta cũng có thể thu thập các ngươi. Không thấy sao, con cửu đầu xà kia, bị hắn một quyền đánh nát thần khu. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chút nào? Hồn giới chi chủ đỉnh đầu bồng bềnh lít nha lít nhất hồn ảnh, thanh âm âm trầm, cửu thủ long thần vốn đã bị thương cực nặng, thần khu sắp bị tử vong chi khí ăn mòn hầu như không còn. Trương Nhược Trần muốn dọa lùi chúng ta bằng một quyền này, thật coi chúng ta mấy chục vạn năm này tu luyện uổng phí. Hôm nay lão phu liền tới lĩnh giáo thủ đoạn của thiên mổ, nếu may mắn thủ thắng, hoặc không cẩn thận chém thần sứ của lão nhân gia ngươi, mong thiên mổ chớ chấp nhặt với vạn bối. Oanh! Dưới chân hồn giới chi chủ, một mảnh màu đen như mực hồn vụ nhấc lên, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới Trương Nhược Trần. Trong hồn vụ, lệ quỷ gào thét, hàn khí băng lãnh, cả vùng đại địa biến thành vùng đất lạnh. Mặc cho ai đều thấy rõ sự âm hiểm và xảo trá của hồn giới chi chủ, rõ ràng là xuất thủ công kích Trương Nhược Trần, lại nói là hướng thiên mổ lĩnh giáo, như vậy, dù bại cũng có thể bảo toàn uy danh. Nói chuyện thì kiên cường, xuất thủ lại khắp nơi giữ lại, căn bản không dám tới gần Trương Nhược Trần, một kích này hoàn toàn là thăm dò thực lực mạnh yếu của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đánh ra một quyền, thiên hà hư ảnh cùng quyền phong, va chạm với hồn vụ. Nhưng không đánh tan được hồn vụ. Hồn vụ từng tia từng sợi, vô khổng bất nhập, chia thành tốt nhỏ, giống như từng cây sương mù sợi tơ cùng quy tắc thần văn kết hợp, vòng qua thiên hà hư ảnh. Ngư Dao biến sắc, thầm nghĩ, không tốt. Trương Nhược Trần mượn được thần lực của thiên mổ, nhưng tu vi võ đạo của bản thân bị phế, không thể vận dụng quy tắc. Chiến pháp sử dụng vẫn dừng lại ở cấp độ võ đạo thế tục, căn bản không nhìn thấu được thủ đoạn huyền diệu của đỉnh tiêm đại thần. Chỉ bằng thần lực cường đại, sao đấu lại được cổ thần như hồn giới chi chủ? trông thấy Trương Nhược Trần chỉ có thể bị động phòng ngự trước hồn giới chi chủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong, vẻ khẩn trương trên mặt Thiên Đình chư thần biến mất, hiện ra ý cười. Tam Giáp Huyết Tổ nói, Trương Nhược Trần cuối cùng vẫn còn quá non, lý giải về võ đạo vẫn dừng lại ở cấp độ thánh cảnh, dù mượn được thần lực của Thiên Mẫu thì sao? Không thể nói như vậy. Đối thủ của Trương Nhược Trần là hồn giới chi chủ, đổi thành chúng ta, người ta một quyền là có thể đánh cho thần hình câu diệt. Hồn giới xếp thứ 31 trong Tây Phương Vũ Trụ, có thể trở thành tôn chủ của một cường giới như vậy, thân phận địa vị trong thiên địa tuyệt đối là đỉnh tiêm. Trương Nhược Trần mới tu luyện ngàn năm, đã có thể giao phong với bá chủ thần cảnh loại này, đánh cho có đến có về, trong mắt rất nhiều thần linh, đã là phi thường khó lường. Dù sao, dù mượn được thần lực cường đại, cũng cần có bản lĩnh để vận dụng. Hiển nhiên, với tuổi tác và tu vi của Trương Nhược Trần, việc có thể vận dụng đến tình trạng này đã khiến không ít thần linh ở đây không theo kịp. Trận Diệt Tam trưởng lão cười, nói, xem ra chỉ cần không giao phong cự ly gần với hắn, chỉ cần dựa vào thần thông huyền diệu và vận dụng quy tắc thần văn, cái gọi là thiên sứ này cũng không có gì đáng sợ. Huyền Nhất nói, thần linh địa ngục giới đã động. Ngươi lập tức vào thành, phải nắm giữ Tinh Hoàng Thiên Hộ giới đại trận trong tay trước khi bọn chúng đuổi tới. Nơi này giao cho ta là được rồi. Trận Diệt Tam trưởng lão trong lòng rung lên, biết sự việc trọng đại, không dám chậm trễ, lập tức dẫm lên một dải tinh thần lực quang hà, thẳng hướng thần nữ thành. Ngư Giao muốn xuất thủ chặn đường, nhưng hữu tâm vô lực, bị tinh thần lực của Trận Diệt Tam trưởng lão ép tới đứng tại chỗ không thể động đậy. Hôm nay liền chém ngươi, tránh hậu họa vô tận. Trận Diệt Tam trưởng lão không ngừng bước vào thành, tiện tay chỉ về phía Ngư Giao, một tòa đại trận xoay tròn bay ra, nghiền ép về phía nàng như cối xay. Ngư Giao trọng thương, lại bị tinh thần lực đối phương áp chế, làm sao chống đỡ được một kích này? Đại trận không ngừng đè xuống, khiến đại địa vỡ toát, không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Ngư Giao dốc hết sức nâng hai tay lên, cũng không ngăn được trận pháp rơi xuống, huyết dịch trong vết thương không ngừng bị lực xoáy của trận pháp hút đi. Xoạt. Một vòng mặt trăng màu vàng bay ra, chuyển động cấp tốc, bổ vào đại trận. Đại trận chấn động mạnh, nhưng không vỡ. Trương Nhược Trần như đại điểu, từ xa bay xuống, bắt lấy kim cương nguyệt luân bị trận pháp bắn ngược, bổ ra kích thứ hai. Ầm ầm. Trận pháp rốt cục bị bổ ra, từng đạo minh văn tán đi. Trong mắt Trận Diệt Tam trưởng lão hiện lên một tia dị sắc, không ngờ Trương Nhược Trần nhanh như vậy đã thoát khỏi hồn giới chi chủ chạy tới. Không để ý đến Trương Nhược Trần, hắn cấp tốc phóng tới thần nữ thành. Lưu lại cho ta. Tốc độ Trương Nhược Trần tăng nhiều, chặn Trận Diệt Tam trưởng lão trên tường thành, huy chưởng vỗ xuống. Chưởng lực hùng hậu, thần quang sáng tỏ, long tượng hư ảnh hiển hiện. Thi triển chính là long tượng bàn nhược chưởng. Nhưng long hồn, tượng hồn, hổ hồn trong cánh tay Trương Nhược Trần đã sớm không còn, căn bản không cần ngoại lực phụ trợ, chưởng ấn đánh ra trực tiếp hiển hóa đại đạo bản nguyên. Long tượng hư ảnh hiện tại không phải hồn của long hồn, mà là sự hiển hóa cụ tượng của ý niệm võ đạo của Trương Nhược Trần. Xuất thủ như rồng, huy chưởng như tượng, là vì khí thế long tượng. Đây mới thật sự là long tượng bàn nhược, chân chính phản phát quy chân. Trước kia luyện hóa long hồn, tượng hồn chỉ là phụ trợ lĩnh hội chân lý long tượng bàn nhược, cũng là mượn lực long tượng bù đắp lực lượng tự thân không đủ. Trận Diệt Tam trưởng lão ngẩng đầu, không thấy Trương Nhược Trần, chỉ thấy một rồng một tượng treo trên đỉnh đầu. Thần long vung trảo, trảo có thể xé rách bầu trời. Voi lớn đặt chân, đủ sức giẫm nát đại địa. Hắn giơ pháp trượng, điểm ra một tòa thần trận, chống đỡ trên đỉnh đầu. Bàn tay Trương Nhược Trần rơi xuống, đánh cho thần trận chấn động không ngớt, sóng ánh sáng lan tràn ra trên không trung. Cảnh tượng tráng quan đến cực điểm, tu sĩ trong thần nữ thành đều quỳ bái. Huyết Đồ vừa an dưỡng xong thương thế, từ trong hồ bò lên, toàn thân ướt nhẹp, nhìn Trương Nhược Trần chưởng ép thần trận trên tường thành ở xa, không nhịn được hít vào một ngụm hàn khí. Uy thế thật cường đại, sao Trương Nhược Trần đột nhiên trở nên nghịch thiên như vậy, có thể khiêu chiến với đỉnh tiêm đại thần. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm bị chấn động to lớn chưa từng có. Trận Diệt Tam trưởng lão cười khang, Trương Nhược Trần, dù có Thiên Mẫu mượn thần lực cho ngươi, ngươi cũng chỉ là một tiểu nhân vật, với võ đạo của ngươi, còn chưa phá được thần trận hộ thân thiên vực của lão phu. Thanh âm Trương Nhược Trần gần như vô tình, thật sao? Sáu thanh thần kiếm từ lòng bàn tay đang đè xuống của hắn bay ra, kéo theo sáu đạo quang mang sáng tỏ đến cực hạn, kiếm khí lấp đầy thiên địa, thần quang chiếu rọi bát phương. Tinh mang lóe lên trong mắt Danh Kiếm Thần, nói, không tốt, Trương Nhược Trần chấp chưởng thần kiếm. Vù vù. Tiếng kiếm reo vang vọng vân không, sáu thanh thần kiếm đánh nát thần trận hộ thân của Trận Diệt Tam trưởng lão, rơi xuống người hắn, chém vỡ nhục thân hắn thành 18,000 mảnh. Huyết vũ như hoa, bay lả tả. Giáp Thiên Hạ mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nói, sáu thanh thần kiếm. Bốn chữ này phản phất như được thốt ra từ kẻ răng. Giáp Thiên Hạ, một cổ thần kiến thức rộng rãi còn như vậy,

đọc lên một chữ, lên. Thần nữ thành từng tòa hộ thành đại trận một lần nữa hiện ra, giống quang luân đồng dạng, tại thành trì lòng đất, bầu trời, tường thành, đường đi chuyển động. Hay là lão tiên sinh lợi hại, nhanh như vậy liền phân tích trong thần nữ thành trận pháp. Huyền Nhất nói. Không gian đại trưởng lão trên mặt mỉm cười, tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, bao phủ toàn bộ tinh hoàng thiên đại thế giới, muốn lấy thần nữ thành hộ thành đại trận làm trung tâm, khống chế hộ giới đại trận. Đúng lúc này, không gian đại trưởng lão, Huyền Nhất, hồn giới chi chủ sắc mặt, đều là hơi đổi, hướng trong kiếm đạo thần cảnh thế giới nhìn lại. Âm âm. Lơ lửng tại thiên không kiếm đạo thần cảnh thế giới bị đánh xuyên, danh kiếm thần rơi xuống, trên thân vết máu loang lổ. Cái này sao có thể? Thiên đình chư thần đều động dung. Bao quát mạng Đà La Hoa thần, đều kìm lòng không được đọc lên một câu như vậy, bởi vì nàng cũng cùng danh kiếm thần giao thủ qua, biết rõ danh kiếm thần đã cường đại đến mức nào. Trương Nhược Trần làm sao có thể bằng vào kiếm đạo, phá hắn thần cảnh thế giới, đồng thời đánh bại hắn. Cẩn thận, nghịch thần. Danh kiếm thần thần niệm truyền ra, muốn nhắc nhở chư thần. Bành. Một nửa tàn bia rơi xuống, nện ở trên người hắn, đem hắn đánh vào tiến vào lòng đất. Trên mặt đất, do không gian đại trưởng lão chống lên trận pháp minh văn, bị một kích này làm vỡ nát một mảng lớn. Trên bầu trời, tiếng kiếm reo chói tai, không biết bao nhiêu ức thanh kiếm khí, hội tụ thành sáu đầu kiếm khí trường hà, va chạm hướng không gian đại trưởng lão, Huyền Nhất, hồn giới chi chủ. Huyền Nhất không có xuất thủ, ngưng nhìn hư không. Không gian đại trưởng lão sầm mặt lại, hai tay kết ấn, lập tức trước người không gian ngưng kết, bay tới tất cả kiếm khí cùng sáu thanh thần kiếm đều là bị ổn định ở trước người hắn. Xuyên thấu qua ngưng cố không gian, Huyền Nhất trông thấy Trương Nhược Trần nắm lên nhiễm có danh kiếm thần máu tươi tàn bia, hướng bọn hắn lao đến. Ngưng cố không gian, càng không có cách nào cản hắn. Gặp hắn thì mở. Từ đầu đến cuối, Huyền Nhất lực chú ý đều không trên người Trương Nhược Trần, mà là gắt gao nhìn xem khối tàn bia tràn đầy văn tự kia, trong lòng bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch Trương Nhược Trần vì sao có thể phá danh kiếm thần kiếm đạo thần cảnh thế giới oanh. Oanh. Trương Nhược Trần nâng bia trên cao, mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất, thậm chí toàn bộ không gian đều rung chuyển theo. Không gian đại trưởng lão dùng tinh thần lực ngưng cố không gian, nhưng thủ đoạn này không thể ngăn cản, bị một cổ lực lượng kỳ dị hóa giải. Mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm kiếm khí khôi phục tự do, kiếm mang lấp lánh như lân quang trên mặt nước, để mãi không hết, vô cùng chói lọi mỹ lệ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần một tay cầm bia, tay kia bắt lấy một thanh thần kiếm treo trên bầu trời, cổ tay rung lên, không gian vỡ vụn như hàng băng. Thần kiếm đâm thẳng về phía trước. Rầm rầm. Mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm kiếm khí như dòng sông chảy xiết, theo thần kiếm phun trào mà đi. Không gian đại trưởng lão chưa từng gặp chuyện quỷ dị như vậy, thần kiếm càng lúc càng gần, vẻ trấn định trên mặt không khỏi biến thành bối rối. Hắn lập tức kết thủ ấn, muốn xé rách không gian trước mặt, kéo Trương Nhược Trần vào hư vô. Tàn bia trong tay Trương Nhược Trần hiện ra đủ loại kỳ mang. Không gian vừa xuất hiện vết rách nhỏ như sợi tóc, liền lập tức khôi phục như ban đầu, sạch không tì vết, như thần cảnh không phá. Sao có thể? Dưới vô lượng cảnh, lại có người có thể định trụ không gian trước mặt bản trưởng lão. Vẻ kinh hãi trên mặt không gian đại trưởng lão càng đậm, thần kiếm Trương Nhược Trần đâm tới đã gần trong gang tấc. Kiếm quang lóa mắt, phía trước kim quang mênh mông. Xoạt. Một đạo lưu quang chói lọi xẹt qua bên cạnh không gian đại trưởng lão. Thiên hoàng lưu quang chỉ. Bành. Huyền Nhất dùng ngón tay trắng như thần ngọc, điểm vào mũi kiếm thần kiếm. Chỉ kình và kiếm khí cường đại phát tiết ra tứ phía. Mấy chục trăm triệu đạo hình kiếm kiếm khí hóa thành sương mù, tiêu tán trong không trung. Hồn giới chi chủ đứng sau lưng Huyền Nhất thân thể lay động, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn chấn kinh vì Trương Nhược Trần có thể phá giải thủ đoạn không gian của đại trưởng lão, cũng chấn kinh vì Huyền Nhất có thể tay không chạm vào thần kiếm. Ánh mắt không gian đại trưởng lão lạnh thấu xương, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng như thủy tinh thụ, huy vũ, không gian quy tắc giữa thiên địa liên tục bay về phía hắn. Là đại trưởng lão không gian thần điện, được tu sĩ thiên hạ tôn sùng. Vừa rồi một kiếm của Trương Nhược Trần khiến hắn phải lùi tránh, ngạo khí trong lòng lập tức biến thành tức giận. Đi. Pháp trượng hạ xuống đất, không gian quy tắc hóa thành triều tịch đại khí bàn bạc, tuôn về phía Trương Nhược Trần. Dù cổ lực lượng kỳ dị kia có lợi hại hơn nữa, chỉ cần không gian quy tắc đủ nhiều, lực lượng không gian đủ mạnh, hắn tin rằng vẫn có thể phá giải. Một tiếng ầm vang, lực lượng không gian trùng kích vào người Trương Nhược Trần, khiến hắn bay ngược ra sau. Trên mặt không gian đại trưởng lão lộ vẻ mừng rỡ. Bản trưởng lão còn tưởng ngươi vô địch, hóa ra cũng chỉ có vậy. Huyền Nhất thu tay lại, vẻ mặt lạnh nhạt, không tức giận vì không gian đại trưởng lão nhúng tay vào trận chiến giữa hắn và Trương Nhược Trần. Dù sao, đối với một sát thủ, giết chết địch nhân mới là quan trọng nhất. Thanh danh và mặt mũi không quan trọng. Hồn giới chi chủ nắm lấy cơ hội, phía sau hiện ra một đạo u hồn to lớn, nằm ngón tay bóp thành trảo, vồ về phía Trương Nhược Trần, nói: "Hấp hồn đại pháp." Trên người Trương Nhược Trần hiện ra một cái bóng nhàn nhạt. Thần hồn Trương Nhược Trần sắp bị hút đi. Cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng thoát ra khỏi lực lượng không gian trùng kích, răng nghiến chặt, bảy chuôi phách kiếm liên tiếp bay ra từ huyền thai trong bụng, một thanh so với một thanh cường đại hơn. Không biết có phải do thiên mổ thần lực gia trì hay không, dù không có cực hạn cảm xúc, uy lực phách kiếm vẫn tăng lên nhiều. Chính xác hơn là do thực lực Trương Nhược Trần càng mạnh, sức mạnh phách kiếm bùng nổ cũng mạnh lên theo. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp bảy kiếm đánh xuyên qua mọi phòng ngự của hồn giới chi chủ, xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Dù hồn phách hồn giới chi chủ cường đại, nhưng khi gặp liên trảm bảy kiếm, cũng phải lùi lại bảy bước, nửa quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Trương Nhược Trần bình ổn đáp xuống mặt đất, không vội xuất thủ, ngực huyết khí cuồn cuộn. Nếu không có Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, nếu không có thiên mổ thần lực liên tục an dưỡng vết thương, vừa rồi hắn đã bị thương nặng. Những nhân vật đứng đầu trong đại thần này thật sự khó đối phó, đặc biệt là Huyền Nhất. Tay không cản thần kiếm, quả thực là vạn pháp bất xâm. Không gian đại trưởng lão nói: "Tiểu tử Nhược Trần, ngươi khiến bản trưởng lão phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, nhưng vừa rồi một kích của lão phu cũng không dễ chịu đâu." Ầm một tiếng, Trương Nhược Trần ném tàn bia xuống đất, nói: "Có thể ngăn cản các ngươi, những cường giả số một này, ở ngoài thần nữ thành, dù thắng hay bại, dù dễ chịu hay không, đều không còn quan trọng." Phía sau, trong hố lớn, Danh Kiếm Thần toàn thân nhúng máu bò lên, thân hình vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Chư thần quan chiến ở nơi xa sớm đã kinh hãi đến mức tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Uy thế của Trương Nhược Trần hôm nay đơn giản là vô địch thiên hạ, trước chém Tam trưởng lão trận diệt cung, sau áp chế Giáp Thiên Hạ và Danh Kiếm Thần. Dù là một mình đối đầu với Huyền Nhất, đại trưởng lão không gian thần điện, hồn giới chi chủ, mơ hồ vẫn thế lực ngang nhau. Đây đâu còn là con sâu kiến ngàn năm. Uy thế thịnh vượng, quả thực có thể phong vương xưng tôn. Mạng Đà La Hoa Thần nín thở từ nãy đến giờ, đến lúc này mới thở ra một hơi dài, thở dài, sau hôm nay, không ai có thể coi Trương Nhược Trần là hậu sinh vãn bối được nữa. Huyền Nhất vẫn bình tĩnh tự nhiên từ đầu đến cuối, nói: "Tàn bia này là nghịch thần bia sao?" Chỉ một câu này thôi đã khiến Danh Kiếm Thần, hồn giới chi chủ, không gian đại trưởng lão, Mạng Đà La Hoa Thần và chư thần thiên đình ở xa nhau nhau động dung. Vô số thần mục đều đổ dồn vào tàn bia trước mặt Trương Nhược Trần. Nghịch thần bia lại xuất thế sao? Thật là nghịch thần bia. Khó trách có thể phá giải thủ đoạn không gian của đại trưởng lão, hóa ra là nó. Không chỉ chư thần ở đây, mà các thần linh chú ý đến trận chiến này trong tinh không cũng nhao nhao biến sắc. Đương nhiên, cũng có một số thần linh trẻ tuổi không biết nghịch thần bia là gì, mở miệng hỏi thăm trưởng bối bên cạnh. Nhưng trưởng bối căn bản không để ý, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt, kích động đến run rẩy. Ngư Dao ánh mắt phức tạp, ý vị thâm trường nhìn thân ảnh Trương Nhược Trần mạnh mẽ kiên nghị trước tàn bia, nói: "Thế mà lại là hắn đạt được tàn bia." Trương Nhược Trần đã dám lấy nghịch thần bia ra thì không sợ bị nhận ra, nói: "Không sai. Đây chính là nghịch thần bia. Năm đó, đại trưởng lão nghịch thần tộc cầm bia này đi khắp các giới, thiên đình mới có thể xây dựng nên, ngăn cản địa ngục giới công phạt. Nhưng đại trưởng lão không bao giờ ngờ tới, năm đó ông ta một lòng muốn duy trì thiên đình, một tay xây dựng thiên đình, mà 100.000 năm sau, ông ta lại xuất lĩnh đại quân đến đây, muốn diệt trừ mầm mống cuối cùng của nghịch thần tộc, muốn chém tận giết tuyệt. Thật đáng buồn. Hồn giới chi chủ, 10 vạn năm trước, người có lưu lại chữ trên tấm bia này không?" Hồn giới chi chủ hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Trương Nhược Trần nhìn Danh Kiếm Thần, nói: "Người không phải xưng là quân tử chi kiếm sao? 10 vạn năm trước, người có đại diện kiếm thần giới lưu lại chữ trên tấm bia này không?" Danh Kiếm Thần nói: "Đại trưởng lão thành lập thiên đình là kết quả tất yếu của thời đại. Nghịch thần tộc diệt tộc là kết quả tất yếu sau biến đổi thời đại. Trương Nhược Trần, ngươi dùng thế cục hôm nay để nhớ lại chuyện xưa của 10 vạn năm trước, không cảm thấy mình rất ngu xuẩn sao? Mỗi người, mỗi chủng tộc, đều chỉ là bọt nước dưới đại thời đại. Thời đại của nghịch thần tộc đã qua rồi." Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên định, nhưng mang theo vài phần mỉa mai, nói: "Dù thời đại có biến đổi thế nào, con người vẫn cần có giới hạn cuối cùng, tình cảm con người không thể bị xóa bỏ. Hôm nay, nghịch thần tộc ta nhất định phải bảo vệ. Các ngươi muốn vào thành, phải bước qua thi thể ta." "Tốt. Thành toàn ngươi." Không gian đại trưởng lão cười, bước về phía trước. Trên bầu trời, một giọng nói trầm đục bá đạo vang lên: "Chu lão thất phu, người khinh ta ngoại tôn không có ai sao? Hôm nay, Huyết Tuyệt ta sẽ dẫn chư thần bất tử huyết tộc chia nhau ăn thịt ngươi." Trên bầu trời xuất hiện từng vòng liệt nhật màu đỏ như máu. Mỗi vòng liệt nhật là một tôn thần linh. 28 huyết dực của Huyết Tuyệt chiến thần giống như từng lớp thiên địa màu đỏ như máu, bao trùm toàn bộ bầu trời,

đi ngang qua Tinh Hoàng Thiên, hắn phá không một kiếm vung ra. Một kiếm này bá tuyệt thiên hạ, chém ra thời không, đem Thiên Tinh Hoàng Thiên trận còn chưa hoàn toàn khôi phục phá vỡ một đường vết rách. Bên ngoài Thần Nữ Thành, trong không gian xuất hiện một đạo vết nứt màu đen dài đến mấy ngàn trượng. Uyên Nhất hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, nói, đại thế không thể làm, tất cả mọi người rút lui khỏi Tinh Hoàng Thiên. Mạn Đà La Hoa Thần nói, chúng ta đi, 13 giới thánh cảnh đại quân làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Thiên Tôn nếu không xuất thủ, cũng có nghĩa là nơi này sẽ không thay đổi thành một tòa tinh không chiến trường khác. Mà Tinh Hoàng Thiên nếu không muốn biến thành tinh không chiến trường, cũng không dám cầm 13 giới thánh cảnh đại quân khai đao. Giáp Thiên Hạ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, tràn ngập vẻ lạnh lùng, hóa thành một đạo điện quang, dẫn đầu tiến vào vết nứt không gian. Thiên Mộ không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi, ngươi nhất định sẽ chết trong tay bản tọa. Thanh âm từ trong khe không gian bay ra. Thiên Đình chư thần nhao nhao tiến vào vết nứt không gian, chỉ có Huyền Nhất đứng tại phía trước vết nứt đoạn hậu, hai mắt nhìn Trương Nhược Trần, cũng nhìn thiên ngoại địa ngục giới chư thần, khí thế lạnh lão mà sắc bén. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào Danh Kiếm Thần đang bị trọng thương, Danh Kiếm Thần đang bay về phía vết nứt không gian. Đem Thiên Tôn Bảo Sa lưu lại. Khi hô lên câu này, Trương Nhược Trần đã hóa thành một đạo thần quang, xông đến trước người Danh Kiếm Thần, đem hắn chặn đường, trong tay thần kiếm phách trảm xuống dưới. Danh Kiếm Thần cũng chém ra một kiếm. Bành. Hai kiếm đụng nhau. Danh Kiếm Thần khó có thể chịu đựng cường đại cự lực như thế, thân thể gấp hướng mặt đất rơi xuống. Nghiệp Thần Bi dưới sự khống chế thần khí của Trương Nhược Trần từ mặt đất bay lên, đụng vào người hắn. Phốc. Danh Kiếm Thần hộ thể thần quan cùng thần cảnh thế giới không cách nào cản, nhục thân lần nữa gặp trùng kích, vang lên âm thanh xương vỡ, bị đâm đến ném đi. Trương Nhược Trần lấy tay chộp tới, từ trên người Danh Kiếm Thần lấy đi Thiên Tôn Bảo Sa. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần muốn tính cả Minh Quân kiếm cùng một chỗ cướp đi, một cổ nguy cơ làm hắn rùng mình lan tràn tới, sau lưng một mảnh lạnh buốt, dưới sự bất đắc dĩ đành phải nắm lấy Nghịch Thần Bia, dùng hết lực lượng toàn thân hướng về phía sau lưng oanh kích tới. Bi văn toàn bộ bị kích phát, tách ra u quang làm cho thời không hỗn loạn, thiên địa quy tắc không ngừng vỡ nát. Huyền Nhất đầu tiên ôm lấy Danh Kiếm Thần, ném hắn vào vết nứt không gian, sau đó mới tay không một chưởng nhấn ra, cùng Nghịch Thần Bia đụng nhau. Ầm ầm. Nghịch Thần Bia bay ngược mà quay về, Trương Nhược Trần như gặp phải thần sơn va chạm, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm mới định trụ thân hình. Huyền Nhất bay rớt ra ngoài, trên bàn tay có huyết quang lấp lóe, nhưng bình ổn rơi vào trên mặt đất dưới vết nứt không gian, một bên lùi lại, vừa nói, thân phận Thiên Mổ sứ giả mặc dù hữu dụng, nhưng cuối cùng không phải lực lượng của mình. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày bằng vào lực lượng của mình, đánh với ta một trận. Theo Huyền Nhất lui vào vết nứt không gian, vết nứt khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài Thần Nữ Thành, thiên địa hỗn loạn, đất khô cằn trăm vạn dặm. Khắp nơi đều là không gian phá toái, vỡ ra hẻm núi, sông nham tương màu vàng, còn có khói bụi màu đen bốc lên, không thấy bất luận sinh mệnh nào, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Trong hẻm núi đều là điện quang, kiếm khí và các loại thần lực dư ba dọa người, trong dòng sông màu vàng ống có thần hỏa có thể đốt giết ngụy thân. Thần chiến lưu lại thương tích, sợ là vạn năm cũng vô pháp khép lại. Nhưng chung quy là bình tĩnh lại. Trương Nhược Trần cảm giác được thần lực trên người đang lui tán, trong lòng không có một tia quyến luyến cùng tham lam, ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm, đồng thời cũng có đợi chờ vô kỳ hạn đối với tương lai. Đa tạ Thiên Mẫu. Trương Nhược Trần hướng Hắc Ám Chi Uyên chỗ phương vị tinh không, không người cúi đầu. Thiên Mẫu đứng trên bầu trời Hắc Ám Chi Uyên, nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này, ta đã giúp ngươi, cũng là hoàn lại nhân tình thánh tộc ngày xưa. Sau này trên con đường tu hành gian nguy, còn phải dựa vào chính ngươi. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tinh không tràn ngập vô hạn quang minh cùng ngàn vạn sinh mệnh, không nói ra được lưu luyến, nhưng thân hình chìm xuống, một lần nữa rơi vào Hắc Ám Chi Uyên. Địa Mộ với tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hắc Ám Chi Uyên, cuối cùng không thể nhìn thấy nàng, chỉ nhìn thấy Ngũ Thanh Tông đứng trên một ngôi sao ở biên giới Hắc Ám Chi Uyên. Nàng thế mà không muốn gặp ta một mặt sao? Địa Mộ già nua rũ xuống, hai mắt đẫm lệ. Ngũ Thanh Tông nói, nàng có thể đi ra Hoang Cổ Phế Thành đã không dễ dàng. Quỷ thú náo động, toàn bộ nhờ một mình nàng trấn áp, không có khả năng rời đi quá lâu. Nàng để cho ta mang cho ngươi một câu. Lời gì? Náo động đã đến, hảo hảo thủ hộ La Tổ Vân Sơn giới, ma đạo nhất định sẽ có lần nữa hưng thịnh thời điểm, hắc ám rồi sẽ cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ngũ Thanh Tông nói. Thiên Tinh Hoàng Thiên trận triệt để bày ra, linh mạch, thánh mạch, thần mạch đều tuôn ra khí hà nồng hậu dày đặc, từng tòa sơn lĩnh trở nên càng phát ra tú lệ, nước sông càng thêm thanh tịnh, bùn đất trở nên càng thêm linh tính. Trên hẻm núi bị thần hỏa phần luyện qua, có linh thảo xanh nhạt mọc ra. Linh thảo hấp thu dư ba thần khí trong hẻm núi, ống ánh ướt át, mọc ra vàng hỏa diễm. Mây đen tản ra, lộ ra ánh nắng cùng bầu trời xanh lam trong vắt. toàn bộ tu sĩ thần nữ thành, từ dưới đất bò dậy, bôn tẩu trên đường phố, lớn tiếng reo hò. Thiên đình thần linh rút lui. Trương Nhược Trần thắng, chúng ta thắng, hết thảy đều qua rồi. Thần uy tiêu tán, không còn ép tới chúng ta chỉ có thể nằm trên đất, khó mà hô hấp. Một ngụm không khí mới mẻ, đúng là như vậy khó được. Trong thiên hạ thần nữ lâu, những nữ tử buồn bã coi là muốn trời đất sụp đổ kia, đi ra lầu cát, tay vịn lan can, ngóng nhìn ngoài thành, trên khuôn mặt tú lệ rơi xuống nước mắt vui sướng. Có tu sĩ xông lên tường thành, kích động hô to tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn không được lộ ra một đạo nụ cười sáng lạn, trong lòng tự hồ nhiều thêm một chút đồ vật khác. Nếu đại quân thiên đình không nhằm vào Bạch Khanh Nhi, nếu Ngư Dao không giúp đỡ hắn, nếu đại quân thiên đình có thể tôn trọng sinh mệnh thế giới này hơn, có lẽ Trương Nhược Trần căn bản sẽ không liều mạng như vậy. Nhưng không có nhiều nếu như như vậy, hắn ở ngay chỗ này, mắt thấy tai nghe, nội tâm sẽ bị xúc động. Nhìn thấy những tu sĩ trong thành vui vẻ, thấy lão nhân cùng con cái ôm nhau, thấy nam tử ném con gái lên không trung reo hò, thấy một con chó đầy vết máu đi trên đường phố. Hết thảy tựa hồ đều đáng giá. Khi cả tòa thần nữ thành, toàn bộ tinh hoàng thiên vui vẻ sôi trào, thánh cảnh đại quân thiên đình lại ở trong tình cảnh bi thảm. Bọn hắn mặc dù khống chế mấy ngàn quốc gia, chấp chưởng vô số sinh tử nhân loại, nhưng theo thiên tinh hoàng thiên trận triệt để khôi phục, không biết bao nhiêu tu sĩ thánh cảnh bị trấn áp dưới trận. Thần linh đi, bọn hắn như con rơi, trong sợ hãi chờ đợi sự thẩm phán. Một vị bán thần của kiếm thần giới trấn định nói, mọi người đừng kinh hoảng, tinh hoàng thiên không thể làm gì được chúng ta, nếu không, tận thế của bọn chúng cũng không còn xa. Lời thì như vậy, nhưng thần linh địa ngục giới còn ở ngoài giới kia kìa. Một vị đại thánh lo lắng nói. Một vị đại thánh khác hừ lạnh, tinh hoàng thiên xác thực không dám giết tất cả tu sĩ chúng ta. Nhưng những tu sĩ phạm phải giết chóc ở tinh hoàng thiên, bọn chúng làm sao lại bỏ qua. Một trận thanh lý xuống tới, không biết bao nhiêu người sẽ bị thẩm phán. Người chiến bại còn muốn toàn thân trở ra, ngân, mọi người tốt nhất đừng ôm tâm lý may mắn. Đều do Trương Nhược Trần, nếu không phải hắn, thiên đình lần này làm sao có thể thất bại trong gang tấc. Người tốt nhất đừng nhắc đến tên của hắn, người cho rằng hắn không nghe được thanh âm của ngươi sao. Lấy tu vi Nhược Trần kiếm thần giờ này ngày này, khi ngươi hô lên tên hắn, hắn chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng, tinh thần lực suy nghĩ sợ là đã khóa chặt trên thân thể ngươi. Một vị yêu tộc đại thánh của thiên nhị giới nói. Có một đại thánh nào đó của Đông Phương Vũ Trụ nói, một cái nguyên hội cự gian đều có thể gọi thành Nhược Trần kiếm thần. Ai cũng biết thiên nhị giới các ngươi cùng Trương Nhược Trần có quan hệ không tầm thường, nhưng có cần thiết phải nịnh nọt đến vậy không? Chỉ cần có thể bảo trụ tu sĩ thiên nhị giới, bản thánh không ngại đi cầu Trương Nhược Trần. Đan Linh Vương nói ra lời này chính là sư tỷ của Kỷ Phạm Tâm, đương nhiên hiện tại phải gọi là Đan Linh Hoàng. Xoạt. Thần phạt giáng xuống, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên vị đại thánh Đông Phương Vũ Trụ kia. Trên mặt đất chỉ còn một đống thịt nát. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, người bất kính thần linh, chém. Chư thánh ở đây đều lạnh cả người, run rẩy bất an. Bọn hắn rõ ràng nhận thức được, bây giờ Trương Nhược Trần không còn là tu sĩ thánh cảnh từng tùy ý nhục mạ kia. Huống chi, bọn hắn hiện tại ở cùng một giới, tương đương với ngay dưới mí mắt Trương Nhược Trần nha đầu ngốc, đi theo ta đi, không có gì đẹp mắt. Đối với ngươi mà nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là đánh xuống dày đặc căn cơ, vì tương lai trùng kích thần cảnh mà chuẩn bị. Nhi nữ tình trường loại sự tình này, chờ ngươi thành thần về sau, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Không thành thần, cũng liền chỉ là vạn năm thọ nguyên. Vạn năm về sau, ngươi bây giờ muốn theo đuổi trường tương tư thủ, bất quá là công giả tràng. Si Hình Thiên đứng dưới trời sao, khó được nói ra một phen khuyên người đứng đắn như vậy. Đối với Mộc Linh Hy, hắn rất có kiên nhẫn. Mộc Linh Hy trên lưng triển khai cánh chim phượng hoàng, toàn thân thải hà, một đôi con ngươi thanh tịnh, gấp gáp chầm chầm vào phương hướng tinh hoàng thiên, không muốn rời đi. Bao nhiêu năm chờ đợi, vội vàng gặp mặt, lại là biệt ly. Mộc Linh Hy rất nhanh thu hồi ánh mắt kiên định, nói, ta nhất định phải có được tu vi cường đại mới được, không cầu vô địch thiên hạ, chỉ cầu có thể cùng hắn một thế làm bạn. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, nghĩa phụ nhất định toàn lực giúp ngươi. Thánh cảnh căn cơ, chí ít cũng phải đạt tới bán thần đỉnh phong mới được. Si Hình Thiên cười ha ha, lập tức, lại nghiêm túc nói, phàm là thế gian cường giả, đều phải có con đường của mình, phải có một viên truy cầu cao hơn xa hơn, nội tâm kiên định. Tâm này của ngươi, còn chưa đủ mạnh, quá ỷ lại Trương Nhược Trần tiểu tử kia. Như vậy đi, cùng ta tu luyện ma đạo, mở huyền tẩn, có lẽ bằng vào thần nguyên thứ hai, ý chí của ngươi có thể chân chính độc lập đứng lên, theo đuổi nguyện cảnh càng lớn. Lần này về Côn Lôn, nghĩa phụ dẫn ngươi đi Cửu Lê thần điện di tích, không thành thần, tuyệt không cho ngươi xuất quan. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu. Chiến dịch tinh hoàng thiên, nàng nhận thức ra chênh lệch giữa mình cùng Trương Nhược Trần, đã phi thường to lớn. Có lẽ Trương Nhược Trần Tịnh không để ý tu vi của nàng thấp. Thế nhưng, nàng quan tâm. Hoa thần, lại dài đẹp, sau 10 vạn năm trước còn trẻ hơn, muốn hay không tiện đường đi Côn Lôn giới làm khách. Nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, mọi người cùng nhau nói chuyện cũ. Si Hình Thiên mặt đỏ lên, một bộ dáng vẻ rất quen thuộc, xa xa hướng Mạn Đà La Hoa Thần phất tay. Mạn Đà La Hoa Thần một bộ áo trắng tĩnh như u lan, ánh mắt thâm thúy lại không có chút gợn sóng nào, nói, không hứng thú. Vốn chính là tâm tình thật tốt, thuận miệng hỏi một chút, bởi vậy Si Hình Thiên cũng không xấu hổ, ánh mắt hướng Trì Giao hỏi đi. Hiển nhiên là tại hỏi thăm vị nữ hoàng có thế tục lực ảnh hưởng lớn nhất, nhân tài mới nổi của Côn Lôn giới, phải chăng cùng một chỗ trở về. Trì Giao nhận được một đạo đưa tin thần phù, trong mắt lóe lên một tia dị sắc không ai thấy được, nói, ta phải đi một chuyến thần cổ sào, cáo từ hai vị cổ thần. Nàng phá vỡ hư không, biến mất ở chỗ này. Si Hình Thiên hướng Mộc Linh Hy chậm chậm đi, nói, thấy không, đây mới là tâm thái thần linh nên có, tuyệt không tham luyến tình yêu nam nữ, biến mình thành một người phụ thuộc vào nam nhân, phải sống ra một đời sáng lạng thuộc về mình. Hoa thần đi rồi, lần sau ta đơn độc đến thiên nhị giới tìm ngươi. Sau khi Si Hình Thiên và Mộc Linh Hy rời đi, Kỷ Phạm Tâm hỏi, sư tôn cùng người này rất quen. Mạn Đà La Hoa thần không có sắc mặt tốt, cảm thấy có chút bị Si Hình Thiên mạo phạm, nói, gặp qua mấy lần mà thôi, thật không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, mà lại từ La Tổ Vân Sơn giới thoát khốn đi ra. Thực lực Côn Lôn giới bây giờ, thật sự là không thể khinh thường. Không cần quá lâu, tiếp qua một cái nguyên hội, chờ Trì Giao cầm đầu tân sinh một đời thần linh đạt tới đại thần cảnh giới, Tây Phương Vũ Trụ chắc chắn nên đón một trận tẩy bài mới. Ta nghĩ, thiên đường giới, thậm chí top 10 cường giới của Tây Phương Vũ Trụ, hiện tại cũng có áp lực rất lớn. Cái này không phải là một chuyện tốt sao? Kỷ Phạm Tâm nói. Mạn Đà La Hoa Thần nói, chưa hẳn. Vẫn thần đảo chủ 10 vạn năm trước, bố trí tinh không đại trận, đem toàn bộ hoàng tuyền tinh hà ngăn cản, cỡ nào kinh thiên khí phách, bị rất nhiều thần linh đánh giá là người có tinh thần lực đệ nhất. Nhưng, lần này phong thiên, hắn lại cự tuyệt tiếp nhận, đem thiên vị nhường lại. Nghe nói, là bởi vì bị cầm tù 100.000 năm tại vận mệnh thần điện, tinh thần lực bị ma diệt vô số, đã không còn như năm đó, lão nhân gia ông ta tự nhận không có thực lực trở thành nhị thập chư thiên, mới cự tuyệt thiên vị. Kỷ Phạm Tâm nói. Mạn Đà La Hoa Thần nói, nếu là thật sự tinh thần lực đã bị ma diệt đến tình trạng không cách nào phong thiên, 12 thần tôn của vận mệnh thần điện, như thế nào lại không giết được hắn? Kỷ Phạm Tâm nói, sư tôn cho là, đảo chủ là đang giấu tài. Mạn Đà La Hoa Thần không trả lời câu hỏi này, nói, vẫn thần đảo chủ chỉ là một trong số đó. 10 vạn năm trước, Long Chủ Cực Vọng không phải là nhân vật không kinh thiên vĩ địa, bây giờ lại lấy lý do bị thương nặng, gần như không lộ diện trước mặt người khác. Đơn giản là điều thấp tới cực điểm. Chờ coi đi, đợi đến tương lai thực lực Côn Lôn giới đủ cường đại, chắc chắn sẽ báo mối thù năm đó. Đến lúc đó, chỉ hy vọng không cần tác động đến quá rộng, không cần tạo thành quá lớn tự hao tổn. Loại ân ân oán oán này, chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm, tự có thiên cung ra mặt hóa giải. Đối với thiên nhị giới mà nói, trước mắt sự tình to lớn nhất, hay là nghĩ biện pháp cứu trở về đại quân thánh cảnh tinh hoàng thiên. Kỷ Phạm Tâm tâm tình phức tạp, biết được sư tôn nói như vậy, là hy vọng nàng có thể ra mặt, đi tìm Trương Nhược Trần, vì đại quân thánh cảnh của thiên nhị giới cầu tình. Kỷ Phạm Tâm nói, tinh hoàng thiên tổn thất nặng nề, từng tòa quốc gia hôi phi yên diệt, liền ngay cả Bạch Hoàng hậu đều vẫn lạc. Huống hồ, chư thần địa ngục giới liền ở ngoài tinh hoàng thiên, nhìn chằm chằm vào đại quân 13 giới. Đại quân thánh cảnh muốn toàn thân trở ra, sợ là không dễ dàng như vậy. Chỉ nghe câu này, Mạn Đà La Hoa Thần đã biết tâm ý của nàng, cũng không miễn cưỡng, nói, thua, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Vũ thần thần miếu, cây hồng cận như che trời thần mộc, rễ như cầu lông, nhánh như nắp dù, đóa hoa màu đỏ nở rộ hết sức diễm lệ. Dưới cây, thân thể hoang thiên vẫn khôi ngô thẳng tắp như trước, nhưng hai tóc mai lại trở nên hoa râm, làm cho người ta cảm giác vô hạn thương cảm. Hắn ôm thi thể khô gầy như củi của Bạch Hoàng hậu, ngồi trên bùn đất, giống như hồn nhiên không nhìn thấy Trương Nhược Trần tới chỗ này. Không biết bao lâu trôi qua, hắn cuối cùng sờ lên gương mặt Bạch Hoàng hậu, đem thi thể mai táng vào trong mộ đã từng chôn cất Ngọc Long Tiên. Là hắn một bồi vung vào trong hố, nhu tình đến cực điểm, giống như sợ làm tổn thương đến Bạch Hoàng hậu. Trương Nhược Trần minh bạch vì sao Hoang Thiên muốn đem Bạch Hoàng hậu mang đến nơi đây, chính vì minh bạch, cho nên, sau khi phát hiện thi thể Bạch Hoàng hậu mất tích, mới có thể trước tiên tìm đến nơi này. Chờ đến bùn đất triệt để vùi lấp thi thể, Trương Nhược Trần muốn an ủi, nhưng không được nói, người, cuối cùng là phải chết. Im miệng. Hoang Thiên nói. Trương Nhược Trần không lên tiếng nữa. Trong lòng người một khi có chấp niệm, làm sao có thể khuyên nhủ được. Chờ đến trên mộ đất mới, đã rơi đầy một tầng cánh hoa màu đỏ thật dày, Hoàng Thiên mới rốt cục mở miệng, nói, ngươi đi đi, ta muốn một mình ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này hắn nói, tất nhiên không ngắn. Trương Nhược Trần biết Hoang Thiên không chỉ có vết thương trên người nặng, nội tâm thương còn nặng hơn, thế là, có chút chắp tay, nói, cáo từ. Đừng nói cho các nàng, ta ở chỗ này. Hoang Thiên nói. Trương Nhược Trần vừa bước ra đại môn Vũ Thần Thần Miếu, phía sau, hiện ra đại lượng thần văn tử vong, mặt đất dâng lên sương mù xám, đem toàn bộ phế tích thần miếu bao phủ. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy trong sương mù xám, xen lẫn xiềng xích và điện quang khiến người tim đập nhanh. Hắn khúc mắt này, không biết bao lâu mới có thể giải khai. Trương Nhược Trần nhịn không được duỗi ra một ngón tay, trỏ về phía trước. Soạt. Một sợi sương mù xám tiêu tán ra, rơi trên người Trương Nhược Trần, tự như ẩn chứa lực lượng hùng hậu phá toái thiên địa, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Ngươi làm gì đi trêu chọc một người đại bi, lòng như tro nguội. Một đạo thanh âm thanh nhu, từ phía sau truyền đến. Trương Nhược Trần xoa xoa ngực đau đớn, quay lại nhìn, thấy tuyệt diệu thiền nữ đứng trên bãi sa mạc tràn đầy đá vụn, một bộ áo xanh như lá sen sau cơn mưa, da thịt tuyết trắng như sơ khai thánh liên, sạch không tì vết. Nàng vẫn mang dáng vẻ không hề bận tâm, giống như thế gian không có chuyện gì có thể khiến nàng sinh ra hỉ nộ ái ố. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, ta vốn định khuyên hắn. Nội tâm của hắn so với bất kỳ ai đều cường đại, không cần ngươi khuyên. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần nói như vậy, ngược lại là ta xen vào chuyện của người khác rồi. Ngươi nhàn sự hoàn toàn chính xác quản được quá rộng một chút, kể một chút để cho ta đều phải dựng vào tính mệnh. Nàng nói. Trương Nhược Trần đã đi đến trước mặt nàng, ánh mắt chân thành, nói, đa tạ thiền nữ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi kiềm chế Huyền Nhất, trận chiến tinh hoàng thiên này, sợ là lành ít dữ nhiều. Tuyệt diệu thiền nữ nói, ta xuất thủ, là vì Minh Binh Quyển, không phải vì ngươi. Nói rồi, nàng mở ra một cái thong dài ngọc thủ mềm mại, một bộ đòi hỏi. Lúc trước Trương Nhược Trần để Minh Hoa Phường chủ đưa tin cho Tuyệt Diệu Thiền Nữ, chính là muốn lấy Minh Binh Quyển, dẫn nàng tới Tinh Hoàng Thiên. Khi đó, chỉ muốn mượn tay nàng, đối phó lão thi quỷ cùng Thương Hoàng mà thôi. Căn bản không nghĩ đến, về sau thế cục Tinh Hoàng Thiên sẽ mất khống chế, chuyển biến xấu đến tình trạng một giới hủy người vong. Trương Nhược Trần là người ân oán rõ ràng, lần này, đích thật là thiếu Tuyệt Diệu Thiền Nữ một nhân tình không nhỏ, bởi vậy, trực tiếp đem tu luyện pháp Minh Binh Quyển truyền cho nàng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhắm mắt tìm hiểu một lát, xác nhận Minh Binh Quyển là thật hay giả, nói, đích thật là Minh Binh Quyển, nhưng chỉ là tu luyện pháp cùng một chút chú pháp, không coi là hoàn chỉnh Minh Binh Quyển, dùng để luyện chế Minh Binh, khống chế thần quân, cũng đủ rồi. Ngươi từ đâu có được? Trương Nhược Trần nói, không thể nói. Không nói thì thôi. Nhưng, ngươi sử dụng thủ đoạn trên Minh Binh Quyển, khống chế thần thiên Ngọc Long Tiên, tất nhiên không thể gạt được thần Linh Minh Điện và Hắc Ám Thần Điện. Bọn hắn khẳng định sẽ tìm tới ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới, nữ tử lạnh lùng như tuyệt diệu thiền nữ, thế mà lại quan tâm hắn. Hắn nói, bằng vào uy danh hiện tại của ta, bọn hắn coi như tìm tới ta, ta cũng có biện pháp ứng phó. Ngươi bao lâu nữa thì về Minh Điện? Thật là uy danh lớn, bất quá chỉ là mượn lực lượng của thiên mổ cáo mượn oai hùng mà thôi. Tuyệt diệu thiền nữ quay người mà đi, khóe miệng khẽ cười trộm. Nụ cười kia, Trương Nhược Trần lại hoàn toàn không nhìn thấy. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói, ngươi nếu nói như vậy, cũng quá tổn nhân, ta mới tu luyện bao nhiêu năm. Cho ta thời gian 100.000 năm, ta tất lấy lực lượng của mình, đánh bại ngươi. 100.000 năm sau, ta sợ là đều đạt tới vô lượng cảnh, từ từ mà đuổi đi. Tuyệt diệu thiền nữ hóa thành một đạo quang trụ sáng tỏ, phá không mà đi, biến mất vào sâu trong vũ trụ, thiên tinh hoàng thiên trận không ngăn cản nàng. Có thể chương sau chính là 100.000 năm sau không sáng sớm, ven hồ, yên tỏa liễu rũ. Tiểu quỷ tóc rối bời, sắc mặt rất khó coi, ngồi tại bên cây liễu cạnh bàn đá. Hai con ngỗng trắng lớn phách lối ngước cổ, hướng hắn gào rít, yêu cầu đồ ăn. Lăng. Chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn nấu các ngươi. Hai con ngỗng trắng lớn mảy may còn không sợ, tiếng kêu không dứt. Tiểu quỷ hơi không kiên nhẫn, đưa chúng nó đạp bay tiếng trong hồ, lại là một chầu thoá mạ. Trương Nhược Trần chính là ở thời điểm này, đi vào trang viên. Ngư Dao đứng ở một bên, quanh người thần hà như sương, thân thể mềm mại mơ mơ hồ hồ, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, sư tôn tâm tình không tốt, đừng treo chọc hắn. Tử quỷ trợn mắt đi qua, trong mắt tơ máu dày đặc, tiếng rống nói, ai tâm tình không tốt? Rất tốt, ta tâm tình so với ai khác đều tốt. Cẩn thận ứng đối. Ngư Dao nhắc nhở một câu, tiếp theo bước nhanh rời đi. Trương Nhược Trần hối hận. Sớm biết, liền không nên tới. Ngay cả tinh thần lực vượt qua cấp 80 đại thần đều bị dọa lùi, hơn nữa còn là hắn đệ tử thân truyền. Nghe nói, người thích uống rượu, một khi uống say,